Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 751, áo nghĩa truyền thừa nguyên. Không có tin tức đám người Độ Phong Vương tử cùng Bá Cách, Tử Diệu tâm tình rất thấp, nàng trước hỏi tình hình gần đây Tử Diệu tin một phen, bắt tay vào an bài chút việc vặt, liền dẫn theo Thạch Nham đi vào cung điện màu tím. Bên đường rất nhiều võ giả quỳ gối, tỏ vẻ kính ý chính mình, phía sau nàng, mấy ngàn võ giả đi theo, ủng hộ như nữ thần, đem nàng đưa vào Tử Tinh điện thuộc về nàng. Thạch Nham một đường đi theo, trầm mặc không nói, nhưng không có không người cong eo, cùng võ giả khác có khác nhau rõ ràng. Rất nhiều người của Tử Diệu, đều âm thầm đánh giá hắn, thần sắc phức tạp, không biết hắn rốt cuộc là thân phận gì. Khi bọn hắn từ trong miệng Tử Diệu, hỏi rõ thân phận Thạch Nham, sau khi biết hắn cũng là một trong tùy tùng của Tử Diệu công chúa, đều có chút kinh ngạc, âm thầm kinh hãi. Tử Diệu công chúa ở Thi Niết thần quốc cũng là thân phận tôn quý, tùy tùng vô số. Cường giả thần vương cảnh đều phải cúi đầu cúi người đối với nàng. Mà Thạch Nham, chỉ một võ giả cảnh giới chân thần tam trọng thiên, dựa theo đạo lý, cũng không đáng giá Tử Diệu đối đãi đặc thù như vậy. Nhưng mà, mọi người âm thầm đánh giá trong chốc lát, phát hiện thái độ Tử Diệu đối đãi Thạch Nham, cùng không giống như đối đãi với bọn họ. Điều này làm cho có người hâm mộ, làm cho một ít người âm thầm ghen tị, sinh ra nhiều ý niệm khác nhau. Tiểu tử này là ai? Có tài gì đức gì? Dựa vào cái gì chỉ có chân thần cảnh, liền được lọc mắt xanh của công chúa điện hạ? Những người đó âm thầm nghĩ như vậy. Thạch Nha mặc kệ ý tưởng của những người đó, một đường trầm mặc, đi theo Tử Diệu đi vào Tử Tinh điện thuộc về nàng. Các ngươi đều đi xuống trước đi, một khi có tin tức của Độ Phong, Bá Cách, lập tức bẩm báo cho ta. Tử Diệu có điểm mỏi mệt, huy phất tay, lớn giọng nói, một đoạn thời gian gần đây, đều chú ý cho ta. Còn nữa, đem tình huống gần nhất của thần quốc sửa sang lại, đưa cho ta xem qua. Đám tùy tùng yên lặng gật đầu, không người lui về phía sau. Thạch Nham, ngươi ngay tại Tử Tinh điện tự lựa chọn một chỗ ở, phòng tu luyện nơi này, áo nghĩa điện cùng các loại tài liệu tàng thất đều có, ngươi cần đều có thể lấy đến dùng, ta có thể đưa vật phẩm của ta cho ngươi. Tử Diệu trầm ngâm một hồi, ngươi ta cùng hoạn nạn qua, ở thời điểm gian nan nhất, cùng ta kề vai chiến đấu. Ngươi cùng người khác không quá giống nhau, thật ra ở khi tiến vào cấm địa nọ, ta đã không có đem ngươi đối đãi trở thành tùy tùng, ta xem ngươi trở thành bằng hữu, hy vọng ngươi cũng giống như vậy. Thạch Nham lạnh nhạt cười, gật gật đầu, đa tạ công chúa lọc mắt xanh. Ngươi hãy chấm dứt kiểu đó đi, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, trên người có đủ loại thần bí. Nhưng ngươi đối với liệt diễm tinh vực cũng không quen thuộc, nơi này phi thường phức tạp, ngươi tương lai ta tin tưởng tiền đồ bát ngát, nhưng hiện tại ngươi cảnh giới còn thấp. Rất nhiều chuyện ngươi tạm thời không thể giúp ta. Tử Diệu liếc trắng mắt, ta biết, ngươi cũng không phải tôn trọng ta phát ra từ trong lòng, cái này không có vấn đề gì, ngươi người như thế, là rất khó thực quy thuận một người, lòng ta rõ ràng. Thạch Nham cười gượng, nào có. Ta là thực một lòng suy nghĩ vì công chúa. Đừng nói loại lời dối trá này, cái này không phải bản tâm của ngươi. Tử Diệu hừ một tiếng, ta cũng muốn nghỉ ngơi một phen, sửa sang lại một chút suy nghĩ. Ngươi thì tự mình lo đi, cái ngọc bài này cho ngươi, Tử Tinh điện ngươi có thể tự do đi lại, ở Tử Diệu tinh của ta, có ngọc bài, như ta thân tới, không ai dám làm gì ngươi. Đa tạ công chúa. Không chút khách khí tiếp nhận ngọc bài, đeo ở bên hông, Thạch Nham cười nói cảm ơn. Huy phất tay, Tử Diệu thúc giục nói, đi đi, Tử Tinh điện cao 300 thước, mỗi một tầng đều có nơi tu luyện, ngươi tùy ý chọn lựa. Trong ngọc bài có phương vị phòng tu luyện. Áo nghĩa điện cùng kho cất giữ tài liệu, ngươi muốn làm gì đều có thể. Ồ, đúng rồi, ngươi nói ngươi là luyện khí sư, ta đây cũng không cho ngươi cái vũ khí gì, ngươi có thể chọn lựa tài liệu tự mình rèn luyện. Ngươi có thiên hỏa, chính mình rèn luyện ra vũ khí, càng thích hợp với ngươi hơn. Tài liệu ta trong kho rất nhiều, đều là liệt diễm tinh vực hiếm thấy, cốt thứ loại yêu thú cấp 10 giống như ngươi luyện chế kia, ta có rất nhiều, liền ngay cả cấp 11, ta cũng có, ngươi cứ xem đi. Thạch Nham ánh mắt phút chốc sáng một chút, lần đầu tiên hơi hơi không người nói, đa tạ. Lần này thái độ của hắn thoáng chân thành một chút. Yêu thú cấp 11, có thể so với cường giả nguyên thần cảnh, xương cốt chúng nó phi thường cứng rắn, dùng để luyện khí mà nói, chính là tài liệu thượng giai. Ở trên thần ân đại lục, yêu tộc đạt tới loại cấp bậc này, đã sớm nhảy vào vực ngoại, hắn chưa từng nhìn thấy. Liền ngay cả hài cốt yêu tộc cấp 10, luyện chế thành cốt thứ, đã cực kỳ đáng sợ. Trong cốt thứ có thể phụ không gian lực của hắn, vận dụng lên rất thuận tiện, hắn vốn đã chuẩn bị rèn luyện một lần nữa, cái này cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước nhìn thấy xương cốt Chu Tước, sẽ đỏ mắt như vậy. Chu Tước cũng là yêu tộc, căn cứ hắn thăm dò, ít nhất cấp 11, thậm chí cấp 12 cũng có khả năng. Nhưng Chu Tước chân hỏa kiên trì, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể dứt bỏ, đương nhiên, nếu Chu Tước thực đạt tới cấp 12, cho dù là hắn, có lẽ cũng rất khó đem xương cốt luyện hóa. Cấp 11 đối với hắn, có lẽ, cũng có điểm gian nan. Tử Diệu dặn vài câu, cũng không có nhiều lời nữa, thân ảnh chợt lóe, tiêu thất ở trong Tử Tinh Điện, không biết đi nơi nào. Thạch Nham đứng ở tại chỗ, vẫn chưa vội vã rời khỏi, ngón tay sờ lên ngọc bài, bung ra một luồng thần thức, chuyển động ở trong ngọc bài kia. Ngọc bài là một cái lược đồ của Tử Tinh Điện, cấm chế đã được giải trừ, hắn có thể thông qua ngọc bài đối với kết cấu của Tử Tinh Điện cùng phân bố các loại mật thất, có nhận thức rõ ràng. Tầng nào thích hợp ở lại, tầng nào có phòng tu luyện cùng áo nghĩa điện, trong ngọc bài đều rành mạch, liếc mắt một cái liền sáng tỏ. Hắn nhất tò mò, đó là cái gọi là áo nghĩa điện của Liệt Diễm Tinh Vực, cùng loại với vũ kỷ điện đường cùng vũ hồn điện của Thần Ân Đại Lục, khắc thuật tu luyện nhập môn các loại áo nghĩa. Tử Diệu sau khi rời khỏi, hắn âm thầm cân nhắc trong chốc lát, liền theo phương vị trong ngọc bài, tìm được áo nghĩa điện trong Tử Tinh Điện. Một căn phòng thật lớn làm từ tử tinh, ở trung ương phòng, có đại thụ do một khối ngũ sắc tinh thạch rèn luyện thành, đại thụ không có cành lá, chỉ có cành trong suốt, cùng loại với tinh nguyên cổ thụ ở trong thân thể hắn. Đại thụ nọ là nguồn gốc truyền thừa áo nghĩa, trong đó tràn đầy áo nghĩa kỳ diệu, có thể hướng nội tăng thêm áo nghĩa mới, đương nhiên, ở trong rất nhiều áo nghĩa điện, áo nghĩa ngưng tụ hồn, cũng không nhất định đều là dạng cây cối. Ví dụ như thi tộc, sẽ đem nguồn gốc áo nghĩa truyền thừa làm ra hình thái mộ bia, cũng có chủng tộc sẽ biến thành dãy núi, thậm chí hải dương, hoặc là bộ dáng linh hồn tế đàn. Nguồn gốc áo nghĩa truyền thừa này bộ dáng thiên kỳ bách quái, tên lại thống nhất, kêu là áo nghĩa truyền thừa nguyên, tác dụng giống nhau, đều là làm cho võ giả lĩnh ngộ áo nghĩa. Áo nghĩa khác nhau, dùng phương thức kỳ diệu khắc ở trong áo nghĩa truyền thừa nguyên, áo nghĩa mới cũng có thể dùng bí pháp thêm vào, áo nghĩa truyền thừa nguyên phi thường quý giá, chỉ có thế lực cường đại nhất mới có thể gìn giữ. Nhìn chằm chằm áo nghĩa truyền thừa nguyên dạng cây nọ, Thạch Nham cười vang lên. Hắn bỗng nhiên rõ ràng ở trong đệ nhất ma vực Thần Ân Đại Lục, bảy tòa ma thần nọ, cũng là áo nghĩa truyền thừa nguyên, nguồn áo nghĩa truyền thừa, chỉ cấp bậc hẳn là cực thấp, trong đó khắc đại đa số là vũ kỷ, cũng không có căn bản của vũ kỷ, lực lượng áo nghĩa. Áo nghĩa truyền thừa nguyên này, hiển nhiên cao cấp hơn rất nhiều, trong đó khắc, là căn bản của vũ kỷ. Chỉ cần lĩnh ngộ một loại áo nghĩa không ngừng xâm nhập xuống, là có thể tự sáng tạo ra đủ loại vũ kỹ khác nhau, theo áo nghĩa quy tắc thiên địa, đem một loại phương thức sử dụng lực lượng mà biểu hiện ra loại vũ kỹ đó. Trên ngũ sắc đại thụ trước mắt tràn đầy dao động kỳ diệu, trên mỗi một cái nhánh, đều như là có khí tức áo nghĩa. Thạch Nham buông ra thần thức, đem linh hồn không linh, thử đụng chạm áo nghĩa truyền thừa nguyên nọ. Ngọc bài bên hông hắn, phút chốc lóe sáng lên, một luồng tử quang mỏng manh ùa vào trong áo nghĩa truyền thừa nguyên trước mắt, ngay sau đó kết giới ở trên áo nghĩa truyền thừa nguyên, tựa như được mở ra. Thần thức của hắn, cũng thuận thế ùa vào trong đó. Áo nghĩa truyền thừa nguyên dạng cây, có rất nhiều nhánh cây trong mỗi một nhánh cây, tựa như đều có ẩn chứa áo nghĩa khác nhau, có áo nghĩa kim mộc thủy hỏa thổ, có áo nghĩa lôi điện, có áo nghĩa tật phong, có áo nghĩa thôi miên, có áo nghĩa ánh sáng, có áo nghĩa thanh âm, có áo nghĩa trọng lực. Rất nhiều áo nghĩa khác nhau. Được khắc ở trong áo nghĩa truyền thừa nguyên, trong mỗi một cái nhánh cây, đều có thuật tu luyện nhập môn áo nghĩa, đương nhiên, áo nghĩa truyền thừa nguyên cũng không phải thực vạn năng. Nó hiển hiện ra áo nghĩa, chỉ là quy tắc nhập môn cùng nguyên lý lực lượng, chiếm được, cũng không nhất định thực có thể nhập môn, ở trong thần hồn hình thành áo nghĩa tế đàn. Chỉ có thực lĩnh tinh túy ngộ áo nghĩa sơ cấp, có nhận thức của chính mình, không ngừng khổ tu nghiên cứu xuống, mới có hy vọng thực nhập môn, ở linh hồn tế đàn hình thành áo nghĩa lạc ấn. Nói như vậy, võ giả sẽ không tu luyện quá nhiều áo nghĩa, một loại áo nghĩa thâm niên khổ tu, có khả năng sẽ hao phí tinh lực cả đời võ giả. Mỗi một loại áo nghĩa, sau khi nhập môn, đều có vô số vách ngăn chất chồng, áo nghĩa tinh thâm là cực kỳ dài lâu, như là không có điểm cuối vậy, vô cùng vô tận. Một cái áo nghĩa, cho một võ giả cân nhắc cả đời, cũng chưa chắc thực đạt tới đỉnh phong. Cho dù là cường giả đại trí tuệ đại nghị lực, cũng sẽ chỉ tu luyện 2 đến 3 loại áo nghĩa. Hơn nữa lựa chọn áo nghĩa còn có thể là cùng loại, có chung chỗ, như vậy mới có thể thực khởi lên tác dụng. Không có kẻ ngốc nào một lần lĩnh ngộ nhiều áo nghĩa, thật muốn như vậy, có khả năng ngay cả một cái áo nghĩa cũng không có thể vào cửa, vĩnh viễn không thể ở trong thần hồn hình thành áo nghĩa lạc ấn, căn bản không thể tế luyện linh hồn tế đàn, cả đời vô vọng đột phá đến cảnh giới càng sâu càng mạnh. Một loại áo nghĩa, không nhập môn, không lĩnh ngộ đến cảnh giới sâu đậm, là khó có thể phát huy ra uy lực thật lớn. Võ giả tinh lực cũng có hạn, áo nghĩa lại rất bát đại tinh thâm, vô cùng thâm thúy, một võ giả cả đời nghiên cứu một loại áo nghĩa, mới là vương đạo, cái này cũng là quy luật đại đa số võ giả liệt diễm tinh vực tu luyện. Thần thức ở trong áo nghĩa truyền thừa nguyên di động, Thạch Nham ý đồ tìm kiếm áo nghĩa cùng loại với tinh thần, không gian, sinh tử, nhưng mà, hắn đem từng đợt thần thức đảo qua, lại bất đắc dĩ phát hiện không có một loại áo nghĩa có thể kim tu. Áo nghĩa nơi này, đều thực thông thường, ở trên thần ân đại lục cũng có vũ kỹ cùng loại, không gian, sinh tử, tinh thần áo nghĩa, thực hiển nhiên là áo nghĩa cực kỳ cao cấp, thực tà môn, ở liệt diễm tinh vực cũng là hiếm thấy. Cho dù là Tử Diệu thân phận tôn quý, cũng biết không đến loại áo nghĩa cao cấp này, khó có thể khắc ở trong áo nghĩa truyền thừa nguyên dạng cây này. Nhưng hắn động cái tâm tư, áo nghĩa truyền thừa nguyên đối với hắn có lẽ tác dụng không lớn, mà nếu quả là thân bằng hảo hữu trong vĩnh dạ xâm lâm ở thần ân đại lục có được áo nghĩa truyền thừa nguyên này, có thể lấy thần thức lĩnh ngộ, chắc chắn đạt được chỗ tốt thật lớn. Có chút lưu niệm nhìn chằm chằm áo nghĩa truyền thừa nguyên xuất thần trong chốc lát, hắn liền lặng yên rời khỏi, đi tới kho chứa tài liệu, chọn lựa xương cốt để vì chính mình một lần nữa rèn luyện ra cốt thứ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 752, cốt tài cực phẩm. Trong phòng tàng trữ riêng của Tử Diệu, xây thành từng gian phòng khác biệt, trong phòng khác biệt, cất tài liệu khác biệt. Có gian phòng đều là đủ loại khoáng thạch hiếm có gian phòng thì là vật liệu gỗ tinh mỹ, trên vật liệu gỗ có ký hiệu thiên nhiên, còn có gian phòng, toàn bộ đều là mỹ ngọc, phong phú đa dạng, công dụng đều không giống nhau. Tài liệu của gian phòng bất đồng, đều khắc văn tự thuyết minh rõ, ví dụ như, trong phòng cốt tài chỗ Thạch Nham. Phòng cốt tài không tính quá lớn, chỉ có ngàn thước vuông, ở trên đài xanh nâu này, trưng bày từng khối xương kỳ lạ, có xương trong suốt như ngọc, có mấy xương vết nứt loang lỗ, còn có xương đầy máu tươi, có mùi máu tươi nồng đậm. Mấy chục loại cốt tài khác biệt, phân bố ở khu vực khác biệt, phía trước một loại cốt tài, đều có giới thiệu rõ ràng, thuyết minh cốt tài này đến từ yêu thú cấp bậc nào, danh xưng của yêu thú, còn có thuộc tính và phương pháp luyện chế cốt tài. Thạch Nham dạo quanh phòng cốt tài, không vội ra tay, hai mắt lóe sáng, tấm tắc. Cốt tài có thể khiến Tử Diệu thu thập lại, tất nhiên sẽ không có vật phàm, đẳng cấp kém cỏi nhất, cũng là xương cốt của yêu thú cấp 9, yêu thú tương ứng đều có điểm đặc thù này. Xương cốt của yêu thú cấp 10, ở chỗ này cũng không hiếm có, xếp ở trên bàn riêng, có giới thiệu rõ ràng. Đi từ từ lên, hắn duỗi ngón tay ra, say sưa vuốt qua cốt tài, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng nhãn tình sáng lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Yêu tộc cấp 10, có thể so với cường giả thần vương cảnh, xương cốt thường cực kỳ cứng, yêu tộc bất đồng thì thuộc tính không giống nhau, dẫn tới mặt cốt cách cũng có khác nhau rõ ràng, có xương yêu thú nhẹ như lông hồng, có xương thì lại nặng như thiết thạch. Cái đó tương hợp với thuộc tính của bọn chúng. Hắn dạo quanh một vòng, mười ngón tay vuốt ve từng khối xương, phát hiện xương cốt ở đây chủng loại phong phú, thuộc tính cũng không giống nhau, rất nhiều cốt tài trong đó, đều là vô cùng quý giá. Đương nhiên trong lòng hắn nhớ nhất, vẫn là xương cốt của yêu thú cấp 11 theo lời của Tử Diệu. Một tay cầm tử tinh bài, hắn không vội không chậm mà đi lên, dần dần đi tới một góc của phòng cốt tài, một khu vực ba động rõ ràng. Khu vực kia có một cái bàn tử tinh cực lớn, trên mặt bàn bày 10 miếng xương khác nhau dài từ 3 thước đến 8 thước, trên bàn cũng có văn tự ghi lại, nhưng không có phần rõ ràng. Nhưng mà, mấy văn tự giản lược kia, liền khiến Thạch Nham vẻ mặt chấn động, ngưng tụ tất cả lực chú ý. Tài liệu, cấp 11, tên yêu thú, không rõ, công dụng, không rõ. Ánh mắt lóe ra dị quang, Thạch Nham đã sớm theo dõi 10 cái xương yêu thú kia, hơi chần chờ một chút. Liền đưa tay cầm lên một khúc xương màu đen, xương này không biết từ loại yêu thú gì, đen như mực, lộ ra quang trạch âm u, cầm vào tay hơi lạnh hơn nữa cực kỳ nặng. Cầm xương thú trong tay, lòng bàn tay Thạch Nham chợt lạnh, đột nhiên cảm giác một cổ khí tức nặng nề như núi, từ trong xương ập vào mặt, xương thú kia cực kỳ nặng, cho dù là hắn, cầm xương thú cũng có chút cố hết sức, không thể không thôi phát lực thân thể. Sắc mặt hơi đổi, hắn nhắm mắt cảm ứng đoạn xương này một lát, cảm thấy được một cổ khí nặng như cả vùng đất. Âm thầm lắc đầu, hắn để đoạn xương này xuống, ánh mắt tiếp tục hướng tới mười mấy xương cốt hàng đầu trước mặt. Hắn cần xương cốt không thể quá nặng, nếu không rất khó phát huy ảo diệu của không gian thần thức đến loại đặc tính đi lại vô tung sắc bén cực kỳ, mới là điều hắn cần. Xương thú có thể thi triển ra không gian ảo diệu, phải sắc bén, phải nhanh nhẹn, còn phải cứng cực kỳ. nặng, cũng không phải là đặc tính hắn cần, vẫn nên tránh. Hắn hoạt động năm ngón tay, như vuốt ve da thịt của tình nhân, xẹt qua trên một đoạn xương ngon. Không được, quá giòn, chịu không được quán chú của lực lượng không gian. Cũng không được, nó cùng, không đủ sắc bén, cho dù rèn luyện, cũng không đạt tới trình độ sắc bén phá vỡ lĩnh vực thần của cường giả. Khúc này cũng không được. Từng khúc xương, khi ngón tay hắn lướt qua, thần thức thả ra, khí tức linh hồn ẩn trong xương thú, hắn có thể từ trên xương thú trên bàn, cảm nhận được rõ ràng thuộc tính và đặc thù của chất xương. Cốt tài trên bàn, gần như đều là trong thân thể của yêu thú cấp 11 không biết tên, nhưng mà, phần lớn cốt tài trong đó gần như không có một tia năng lượng, cũng có vài loại còn có tàn năng, nhưng đặc tính không phù hợp với hắn, hoặc là quá giòn, hoặc là quá cùng, hoặc là có kèm theo lực thuộc tính hắn không cần, ví dụ như lôi điện. Nhắm mắt lại, dùng thần thức làm chủ đạo, ngón tay của hắn tiếp tục trượt trên xương cốt ở mặt bàn. Hắn đột nhiên mở to mắt, hai tròng mắt sáng dữ dội, nhìn chằm chằm một khúc xương thú dài 6 thước cỡ nắm tay, xương thú trong suốt như bạch ngọc, phía trên đầy lỗ nhỏ giống như tự nhiên mà thành, một khối với xương thú, nhìn không ra chút tì vết nào. Tay hắn chỉ vào một lỗ nhỏ trên xương thú kia, lập tức cảm thấy tiếng gió, phản phất có lệ phong từ trong lỗ nhỏ của xương thú gào thét mà ra, xé rách màng nhĩ của hắn. Ông ông ông. Ngón tay bịt lỗ nhỏ kia, tiếng gió gào thét nhảy vào linh hồn của hắn, phản phất như đã xảy ra, khiến da thịt hắn đều có loại cảm giác đau đớn. Vẻ mặt chấn động, hắn chăm chú cúi đầu nhìn về phía xương thú, đầu không ngừng ghé sát vào, con mắt sáng lên, nửa ngày, hắn đột nhiên nở nụ cười hắc hắc, vẻ mặt vui vẻ, cứng, sắc bén, còn là xương yêu thú phong thuộc tính, còn có tàn năng có thể dùng, cốt tài cực phẩm. Vù. Xương thú dài 6 thước kia, phút chốc bay ra, tại ngón tay hắn điểm một cái, vững vàng trôi nổi trước mặt hắn. Một đám chân hỏa chu tước, từ trong đàn tế linh hồn hắn trôi ra ngoài, theo ngự động của tâm niệm hắn, hóa thành một vòng hỏa chấp, bao lấy xương thú kia. Thạch Nham vẻ mặt vui vẻ, ngươi thôi luyện sạch tạp chất trước cho ta, ta chọn lựa tài liệu phụ, tăng cường độ mềm và dai, độ sắc bén, còn cả tốc độ của nó. Hắn vứt lại cốt tài với chân hỏa chu tước, đột nhiên rời khỏi phòng cốt tài, bay tới phòng tài liệu khác của Tử Diệu. Ở các phòng tài liệu chọn lựa vật phẩm thích hợp để tăng cường thuộc tính và lực lượng của cốt tài. Tài liệu luyện khí Tử Diệu thu thập nhiều năm, đột nhiên gặp nguy, nơi hắn đi qua, những phòng tài liệu kia loạn thành một đống. Vì cố tụ tập tài liệu phụ lại, hắn như một trận gió lốc, càn quét ở trong phòng tài liệu, một khi phát hiện tài liệu hữu dụng, không chút khách khí cầm lên thưởng thức cảm ứng, rồi thu vào huyễn không giới. Hắn như ngạ lan vồ mồi, chỉ lo vơ vét bốn phía. Tự hồ rốt cuộc kinh động Tử Diệu đang nghỉ ngơi trong Tử Tinh Điện. Trong phòng Ngọc Thạch, ở một trận đồ tinh mỹ nhiều màu phía dưới, đột nhiên chợt hiện, ngay sau đó, một thân ảnh trong suốt hiện ra trong thần quang. Tử Diệu công chúa đang mặc một bộ váy màu tím, mỹ mâu hơi có vẻ ảm đạm, xuất hiện âm u trong trận đồ, nàng tới vô thanh vô tức, người nào đó đang lục lọi trong từng gian Ngọc Thạch, vẫn chưa cảm nhận được, vẫn như cũ đang chọn lựa chăm chú, trong miệng còn lẩm bẩm, phong thuộc tính, tốt nhất là phong thuộc tính. Cái này không được, mẹ kiếp, cái này cũng không được. Lông mày Tử Diệu hơi nhíu, hơi có vẻ tức giận, nhìn chằm chằm sau lưng hắn, đúng là chuyện hay ho, thấy hắn vẫn như cũ chưa xoay người, cuối cùng nhịn không được quát lên, ngươi muốn hủy phòng tài liệu của ta hay sao? Thạch Nham giật thót một cái, đột nhiên xoay người, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười sáng lạng, không phải. Đáp một câu, hắn lại xoay người lại, tiếp tục vùi đầu vào trong nghiệp lớn thu thập tài liệu, lại một lần nữa xem nhẹ Tử Diệu. Hắn ở trong đống ngọc thạch bị hắn quậy loạn, ló đầu ra, giống như cuối cùng có phát hiện, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, cười hắc hắc, chỗ này của ngươi thật tốt, đa tạ hậu ái của công chúa, ta nghĩ ta có thể dùng thôi luyện ra gai xương của ta rồi. Nói xong, hắn nhẹ gật đầu, như một trận gió xuyên qua bên cạnh Tử Diệu, lại tới phòng cốt tài. Khuôn mặt Tử Diệu công chúa rất khó coi, có loại tức giận bị xem nhẹ, cắn răng hừ một tiếng, cũng đi phòng cốt tài. Một vòng hỏa diễm màu võ quyết bao lấy một đoạn xương thú trong suốt dài 6 thước, từ trong xương thú trong suốt kia, thỉnh thoảng nhỏ dịch lỏng màu nâu, màu xám, chính là tạp chất bên trong xương thú, bị nung chảy ra ngoài. Xương thú được chân hỏa chu tước rèn luyện, ở hỏa diễm màu vỏ quýt kia, lỗ nhỏ trên xương thú thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió thoang thoảng, xương thú dần dần thành màu đỏ thẫm, vốn là mặt hình vuông, từ từ trở nên bén nhọn, như mâu sắc bén. Thạch Nham hồn nhiên chưa phát giác ra nàng đã đến, sắc mặt ngưng trọng lên, huyễn không giới lóe sáng. Từng khối mỹ ngọc và kỳ thạch dần hiện ra, được hắn tiện tay kéo một cái, liền bị một cổ lực lượng dẫn dắt, hướng về phía xương thú. Chân hỏa chu tước hơi phát lực, một ngọn lửa màu võ quyết, liền bao lấy những mỹ ngọc và kỳ thạch này, dùng hỏa diễm luyện hóa. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm túc, làm trò trước mặt Tử Diệu công chúa, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, đàn tế linh hồn chuyển động, hai tay bấm ra vô số pháp quyết huyền diệu trong hư không, đem từng luồng năng lượng với hình thức pháp quyết, đánh vào trong xương thú. Điểm vào mi tâm, một cổ viêm lực mãnh liệt, ẩn chứa khí tức Thái Dương Nguyên Tinh, hỏa diễm như lưu quang rót vào trong xương thú, theo lỗ nhỏ chui vào trong xương cốt. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, hai tay khắc họa vô ý thức trong hư không, một vùng ánh sáng không gian tinh mịn, chợt hiện ra, suy suy, ở dưới sự trợ giúp của năng lượng thần bí nào đó, rót vào xương thú, dường như đang cưỡng chế biến đổi tách rời kết cấu của xương thú. Mấy trăm pháp quyết tinh diệu, như hư ảnh dung nhập vào trong xương thú kia đột nhiên tiếng gió rung trời, từng lỗ nhỏ đều truyền đến tiếng gió hú cực lớn. Mỹ Ngọc và Kỳ Thạch được chân hỏa chu tước rèn luyện, hóa thành từng luồng chất lỏng kỳ diệu, cùng các loại pháp quyết dung hợp là một, lặng lẽ khắc ở trong xương thú, dung hợp với năng lượng kỳ lạ trong xương thú, tăng cường tinh diệu của xương thú. Một loạt thủ đoạn của Thạch Nham, Tử Diệu công chúa nhìn thấy mà ván đầu hoa mắt, sắc mặt cực kỳ kinh dị. Mỹ mâu của nàng chợt sáng, lẩm bẩm, không ngờ, không ngờ còn là một luyện khí sư, nhìn tư thế, phẩm cấp dường như còn không thấp. Một đường lửa bốc lên trên xương thú thành màu hỏa diễm, như que hàng đốt đỏ, cả đám pháp quyết tinh diệu, đột nhiên biến mất không thấy, lỗ nhỏ trên xương thú giống như bị vỡ ra, lỗ nhỏ thành từng khe hở. Nhìn lại, xương thú kia giống như thứ nát bấy trọng tổ lại, xuất hiện vô số lỗ hổng, giống như là bị lợi khí chém. Nhưng mà, cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện mỗi khe hở, đều có được lực không gian vô cùng sắc bén, như lưỡi gió không gian, có thể nghiền nát hết thảy. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 753, rèn luyện thần khí. Tiếng gió chói tai thê lương, ở trong phòng cốt tài xé rách mà ra, như lợi khí đâm vào màng tai người khác, khiến linh hồn người ta đau nhức như bị châm vào. Phòng cốt tài, nhìn không thấy tung tích xương cốt, chỉ nghe tiếng kêu to, cũng không phát hiện ra một tia năng lượng dị thường nào, tiếng kêu gào như ẩn nấp ở kẽ hở không gian, quỷ thần khó dò. Thạch Nham hiếp mắt, khí tức cả người u lãnh sắc bén, như mũi nhọn xuất khiếu, khiến toàn thân người ta khó chịu. Chân hỏa chu tước nhập vào tế đài linh hồn của hắn, tạp chất dạng dịch thể màu đen, màu xám trên đất, trước mắt dưới chân hắn, đó chính là dơ bẩn trong xương cốt, dấu vết được thanh lý ra. Tiếng kêu to không dứt bên tai, gào thét ở phòng cốt tài, xé rách màng tai, khiến Tử Diệu cũng sắc mặt khẽ biến. Nàng tu vi cảnh giới thần vương tam trọng thiên, phóng thần thức ra, dùng linh hồn hình thành làn sóng khuếch tán ra, cũng không thể tìm ra xương cốt kia. Tiếng kêu to thủy chung không ngừng, khúc xương ở ngay trong phòng cốt tài, nàng có thể chắc chắn, nhưng lại không thể tập trung, cũng chỉ khó có thể bắt cảm ứng, không thể đem gai xương phương vị cho điểm ra. Đây là chuyện cực kỳ quỷ dị. Nàng là cảnh giới thần vương tam trọng thiên, không thể cảm nhận tung tích của khúc xương mà Thạch Nham luyện chế vận chuyển, rõ ràng cho thấy không hợp với lẽ thường, điều này cũng làm cho nàng với thủ đoạn luyện khí Thạch Nham, có một tầng chờ mong rất cao. Tiếng kêu to phút chốc biến mất. Ba khúc xương trong suốt, mỗi khúc dài hai thước, hai đầu sắc nhọn như lưỡi gió, như hai cây trường mâu, trên khúc xương có từng khe hở thật nhỏ, như bị lợi khí chém nứt ra, liếc nhìn qua, ba khúc xương phản phất đều là thứ phẩm khiếm khuyết. Nhưng mà, xem xét kỹ, dùng khí tức linh hồn đi cảm thụ, liền có thể từ trong những khe hở kia, cảm nhận được mũi nhọn không gian. Đem không gian áo nghĩa khắc ở trên xương, thủ đoạn này vô cùng kỳ lạ lợi hại, thế cho nên ngay cả Tử Diệu cũng có điểm hứng thú với ba khúc xương kia, rất muốn biết ba khúc xương này, đến tột cùng đạt đến loại phẩm giai nào. Vì vậy bàn tay nhỏ bé xinh đẹp của nàng vẽ trên hư không, điểm mở cấm chế nào đó, một luồng ánh sáng màu tím nhạt lóe lên, liền thấy một dụng cụ khối lăng hình, trận đồ hiện ra ở trong phòng cốt tài, khóe miệng Tử Diệu chứa ý vui, chân thành đi tới bên cạnh dụng cụ kia, nói với Thạch Nham, phẩm khí thạch này, có thể kiểm tra ra đẳng cấp ba khúc xương của ngươi, thử một lần không? Thạch Nham đột nhiên, sảng khoái đáp ứng. Ba khúc xương phút chốc biến mất, lại đột nhiên thoáng hiện, vững vàng rơi xuống trong cái gọi là phẩm khí thạch kia. Trong dụng cụ hình lăng, có vô số đường cong năng lượng sáng chói, phản phất như xúc tua, đều chiếu xạ ở trên ba khúc xương kia, giống như đang xác định phẩm giai của khúc xương. Đồ chơi này, có tính tiêu chuẩn gì không? Thạch Nham liếc mắt xa xa, trong lòng kinh ngạc, tùy ý hỏi. Đương nhiên, từ độ mềm và dai, độ sắc bén, độ thừa nhận lực lương, nếu có linh khí, lại phải xem cấp bậc linh khí, các loại tài liệu dung hợp cấu thành, cùng tạp chất bao nhiêu, các loại tiêu chuẩn nhiều không kể hết. Tử Diệu thản nhiên cười, cái cổ trắng nõn ngẩng lên, ngửa đầu nhìn về phía hắn, cụ thể như thế nào ta cũng rất khó nói rõ, phẩm khí thạch này là do những luyện khí sư có thể rèn luyện cấp thần kia luyện chế ra ngoài, lưu độ tiêu chuẩn của bọn họ, ta không phải quá rõ, có điều chắc là không có lầm. Thạch Nham nhẹ gật đầu, hứng thú nổi lên, cũng rất muốn biết ba khúc xương mà hắn tỉ mỉ rèn luyện, đạt đến loại cấp bậc nào. Khúc xương lấy xương yêu thú phong thuộc tính cấp 11 là chính, tăng thêm 12 loại mỹ ngọc cùng thạch thiết tăng độ mềm và dai, sắc bén, tốc độ, dùng thiên hỏa luyện bỏ tạp chất, dùng các loại pháp quyết yếu quyết luyện khí của hắn làm thuật dung hợp lực lượng, hàm ẩn ảo diệu không gian, có kèm theo thái dương viêm năng. Đây là bí bảo mà hắn đã đầu nhập vào tất cả nhiệt tình cùng tinh lực, chân chính lợi dụng tất cả tư nguyên có thể khống chế, ngưng luyện ra được. Cấp bậc của khúc xương, hắn cũng rất chờ mong. Trên phẩm khí thạch, cả đám điểm sáng lóe lên, liên tiếp 7 điểm sáng thoáng hiện, đột nhiên dung hợp là một, tỏa ra ánh sáng mạnh chói mắt, hóa thành một luồng sáng ống ánh như sao, chậm rãi kích tán biến mất. Đôi mắt sáng của Tử Diệu hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác nhìn sự dị thường của phẩm khí thạch, cặp môi đỏ mọng mềm mại bỗng nhúc nhích, nói lầm bầm một câu tối nghĩa gì đó. Thạch Nham không nghe rõ, nhíu mày, có chút nóng nảy mà hỏi, ngươi nói cái gì? Bộ ngực sữa cao ngất của Tử Diệu, thở hổn hển mấy hơi, giống như dần dần trấn định xuống, vẻ mặt quái dị nhìn hắn, cấp thần nhất phẩm. Ngươi không ngờ còn là luyện khí sư cấp thần. Ba khúc xương của ngươi, đều không ngoại lệ, đều đạt tới đặc tính cấp thần nhất phẩm. Hắc. Thạch Nham nhếch miệng, phát ra một cổ cảm giác thỏa mãn mừng rỡ. Cấp thần. Ở trên đại lục thần ân, hắn cũng không dám tưởng tượng hắn có thể rèn luyện ra bí bảo cấp thần, không ngờ, tá trợ bởi xương yêu thú cấp 11 cao cường, ở chỗ này, hắn không ngờ thành công luyện ra bí bảo cấp thần, ba khúc xương có kèm theo khí tức lực lượng đặc biệt của hắn. Trong tinh vực liệt diễm, có không ít luyện dược sư cấp thần, mỗi người đều là nhân vật tôn quý có thế lực khắp nơi. Nhưng mà, luyện khí sư cấp thần, lại hiếm thấy, ở thần quốc Thiên Niết chúng ta, luyện khí sư đạt tới cấp thần, cũng chỉ có rải rác hai người. Tử Diệu dừng lại, nghiêm túc nhìn về phía hắn, cả tinh vực liệt diễm, luyện khí sư có ngàn vạn, nhưng có thể rèn luyện bí bảo cấp thần, tổng cộng không đến 10 người. Ở tinh vực liệt diễm, luyện khí sư so với luyện dược sư càng thêm thưa thớt, liền kéo theo, thân phận của bọn họ cũng cao quý hơn luyện dược sư không ít. Bởi vậy, lúc Tử Diệu nhìn lại hắn, mỹ mâu quả thực phóng ra ánh sáng. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, nói rất tùy ý, ta chỉ là luyện khí sư gà mờ, ngươi đừng đánh chủ ý ta làm gì, ta không thể nào bỏ tu luyện, rèn luyện dụng cụ cho ngươi. Trong lòng hắn hiểu, sở dĩ có thể luyện chế ra xương cốt cấp thần, một là vì cốt tài bản thân đạt được là cấp 11, hai là vì chân hỏa chu tước chính là thiên hỏa ngũ giai, có thể bài trừ tạp chất khúc xương, khiến tài liệu chính trân quý phi thường. Không có hai điều kiện này, dùng thủ đoạn cũng không phải là đặc biệt thành thạo của hắn, căn bản không thể nào luyện ra xương cấp thần. Tâm niệm vừa động, ba khúc xương biến mất không thấy gì nữa ở trong huyễn không giới của hắn, Thạch Nham khẽ cười, duỗi lưng mỏi, nói, mệt rồi, cần nghỉ ngơi, công chúa xin cứ tự nhiên. Mỹ mâu của Tử Diệu như bó đuốc, nhìn về phía hắn cực nóng, luyện dược sư cấp thần nha. A, Thạch Nham nha, ngươi không biết là ngươi nên giúp ta chút việc sao? Ngươi cần phải biết, cốt tài chỗ này của ta rất trân quý, còn cả những phụ tài kia, ngươi hao phí nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn dùng không? Trước đó ngươi không phải nói như vậy nha. Thạch Nham sững sờ, lúc ngươi cho ta ngọc bài, đã từng nói, hết thảy ở trong này, ta có thể tùy tiện sử dụng. Không sai, nhưng ta cũng không nói, đều là miễn phí hết nha. Tử Diệu công chúa cười dịu dàng, ánh mắt giảo hoạt hao phí nhiều tài liệu của ta như vậy, dù sao cũng nên làm chút việc bồi thường chứ. Thạch Nham trầm mặt, cau mày, đang cân nhắc nên cự tuyệt như thế nào. Tử Diệu công chúa cũng không sốt ruột, mỉm cười nhìn, chỉ là không ly khai, giống như phải đợi hắn đồng ý mới được. Ngay khi hai người giằng co, đột nhiên, từ bên ngoài Tử Tinh Điện, truyền đến một tiếng hoan hô. Nhãn tình Tử Diệu sáng lên, thở nhẹ một tiếng, không ngờ đệ đệ không nên thân của ta đã trở lại. Nói xong, nàng hóa thành một luồng tử quang, nhanh chóng rời đi. Thạch Nham sửng sốt một chút, cũng tò mò từ phòng cốt tài bay ra, đi ra bên ngoài Tử Tinh Điện. Trên sân rộng, một chiếc chiến hạm phi điểu màu bạc dài mấy trăm mét từ từ đáp xuống. Một nam tử anh tuấn tóc vàng chói mắt cười ôn hòa, từ trên chiến hạm chậm rãi bay thấp xuống, mấy tên võ giả thần vương cảnh đi theo ở sau lưng hắn. Ở trên chiến hạm phi điểu màu bạc kia, không ngừng có chiến xa hình điểu nhi xuất hiện, trên chiến xa đều chồng chất vật tư, cực kỳ bắt mắt. Áo Cách Lạp Tư đã trở lại. Hắc mờ mờ, quả nhiên là Áo Cách Lạp Tư. Không ít võ giả Tử Diệu Tinh, đều nhao nhao lên, mặt đầy nụ cười, ở rất xa đã hô to lên. Nam tử tóc vàng anh tuấn, dáng người cao to, nụ cười rực rỡ kia không ngừng xoay người gật đầu thăm hỏi, giống như cực kỳ quen biết võ giả xung quanh. Tử Diệu công chúa sau khi ra ngoài, cũng chủ động nghênh đón thanh niên anh tuấn tên là Áo Cách Lạp Tư kia, vừa thấy được nàng xuất hiện ánh mắt rốt cuộc không nhìn thấy những người khác nữa, vội tiến lên, một gối chạm đất, như kỵ sĩ khiêm trác nhất, ôn hòa nói, công chúa điện hạ khổ cực rồi. Cười chân thành, hắn hôn nhẹ mu bàn tay của Tử Diệu công chúa, lúc này mới nho nhã lễ độ đứng lên. Ngươi vất vả rồi. Tử Diệu nở nụ cười dịu dàng đáng yêu, như nữ hoàng cao quý nhất, tiếp nhận nụ hôn tay của hắn, sau đó mới nói, Áo Cách Lạp Tư, chuyện làm thế nào? Nhờ phúc của công chúa điện hạ, hết thảy đều thuận lợi. Thanh niên tóc và mỉm cười trả lời, bộ dáng đương nhiên, giống như nan đề gì ở trong tay hắn, đều giải quyết dễ dàng. Thạch Nham, tới ra mắt Áo Cách Lạp Tư, sứ giả xứng chức nhất của ta, chưa tính là hộ vệ. Tử Diệu công chúa cười dịu dàng, vươn tay ngọc, quắt Thạch Nham phía xa. Thạch Nham ngạc nhiên, sửng sốt một chút, mới tiến lên chậm rì rì, gật đầu chào hỏi thanh niên tóc vàng ở xa xa kia. Áo Cách Lạp Tư cũng có chút kinh dị, trong mắt rất nghi hoặc, nhìn hắn một cái thật sâu, khẽ gật đầu tùy ý, rồi mới nói với Tử Diệu, điện hạ, hắn là tùy tùng mới của ngươi. Không sai. Tử Diệu khẽ cười đầy ưu nhã, mỹ mâu đầy vẻ thâm ý, ở trong Nhật Tinh Bạo Toái Tràng, hắn còn từng cứu ta, Áo Cách Lạp Tư, Thạch Nha mặc dù chưa bước vào thần vương cảnh, nhưng tiềm lực rất lớn, ta rất xem trọng hắn. Ồ! Thanh niên tóc vàng lạnh nhạt đáp lại một câu, không phải quá để ý, chần chờ một chút, mới đột nhiên hạ giọng, điện hạ, có chút chuyện muốn bẩm báo một mình với người. Về, Vương Tử Độ Phong. Sắc mặt Tử Diệu thay đổi, đi theo ta. Thân ảnh nàng như điện, trực tiếp bay vào Tử Tinh Điện, Áo Cách Lạp Tư đuổi sát theo sau. Thạch Nham dừng lại ngay tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, nhìn vật liệu trên chiến xa phi điểu kia, còn cả mấy tên võ giả theo sau Áo Cách Lạp Tư, trong lòng có chút ngạc nhiên. Trong mấy tên võ giả thần vương cảnh kia, có một người đạt tới cảnh giới thần vương tam trọng thiên, cực kỳ đáng sợ, bao gồm cả hắn ở bên trong, ánh mắt của những người kia lúc nhìn về phía Áo Cách Lạp Tư, mới là tôn kính và ủng hộ chân chính, giống như Áo Cách Lạp Tư mới là chủ nhân của bọn hắn, chứ không phải là Tử Diệu. Áo Cách Lạp Tư có tu vi cảnh giới thần vương nhị trọng thiên, chỉ thấp hơn Tử Diệu một bậc, xem như là hộ hoa sứ giả của Tử Diệu, nói cách khác thân phận của hắn và mình giống nhau, đều là một trong những người hỗ trợ Tử Diệu, nhưng hắn, tại sao lại có thành viên tổ chức của hắn? Thạch Nham trong lúc nhất thời đoán không ra, lại thầm cẩn thận. Hắn mơ hồ cảm thấy, tiểu tử được gọi là Áo Cách Lạp Tư kia, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không phải quá thân mật, giống như giấu giếm sát khí. Đột nhiên, hắn ý thức được Áo Cách Lạp Tư kia hẳn đã sớm biết về hắn, biết hết thảy cử động khi hắn đi vào Tử Diệu Tinh, chỉ là người này che giấu vô cùng sâu, giả bộ không biết, còn cố gắng xem nhẹ hắn. Tâm tư hơi động, hắn đột nhiên hiểu rõ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 754, Thiên Hỏa Tiến Giai. Đều là hỗ trợ Tử Diệu công chúa, thân phận cùng địa vị của Áo Cách Lạp Tư lại cực cao, chẳng những có tùy tùng của mình, còn nghiễm nhiên đem bản thân trở thành nửa chủ nhân của Tử Diệu Tinh. Thuộc hạ của hắn, đều đang an bài, đem vật tư trên chiến xa phi điểu vận chuyển xuống, lớn tiếng hò hét, chỉ huy võ giả vây xem. Người được gọi tên, đều không có vẻ kháng cự, ngược lại rất vui vẻ giúp, phục vụ cho võ giả dưới trướng Áo Cách Lạp Tư, đem rất nhiều tài liệu tập hợp lại, vận chuyển đến các nơi. Tử Diệu công chúa cùng Áo Cách Lạp Tư đi tới Tử Tinh Điện, thương thảo chuyện có liên quan tới Độ Phong, Bá Cách, Thạch Nham âm thầm quan sát trong chốc lát, trong lòng hiểu rõ, cười khổ một tiếng, không trở về Tử Tinh Điện, mà lại một mình rời khỏi nơi này. Hắn đến Tử Diệu Tinh cũng đã một thời gian, nhưng vẫn luôn sống ở trong Tử Tinh Điện, cũng chưa từng ra ngoài, cũng chưa từng trao đổi với người ngoài Tử Diệu công chúa, cho nên mới hoàn toàn không biết gì cả với lai lịch cùng thân phận của Áo Cách Lạp Tư. Thạch Nham ý thức được hắn hơi phong bế, muốn đi xem thử xung quanh, xem thử tình huống Tử Diệu Tinh bây giờ, tốt nhất có một nhận thức sâu sắc hơn đối với nơi này, cũng sớm có ý định cho bản thân. Tử Diệu Tinh là một đại lục, mặc dù không rộng như Thần Ân đại lục, nhưng lãnh thổ quốc gia cũng không phải là thần thức có thể bao trùm toàn bộ, nơi này tràn đầy năng lượng thiên địa, có rất nhiều linh thú, cũng có phần đông dược thảo hoa một hiếm có, hết thảy của Tử Diệu Tinh, đều thuộc về Tử Diệu công chúa điện hạ của thần quốc Thiên Niết, nàng là chủ nhân nơi này. Thạch Nham rời khỏi cụm cung điện kia, vì bên hông đeo ngọc bài tử tinh, võ giả hộ vệ, phòng ngự giả lui tới, vừa nhìn thấy hắn, đều vẻ mặt chấn động, hơi khom người. Người nắm giữ ngọc bài tử tinh, có thể tự do ẩn hiện ở tử tinh điện, đó chính là nhân vật tôn quý của Tử Diệu tinh, có thể tùy ý đi loạn bốn phía, không bị câu thúc. Có ngọc bài kia trong tay, hắn một đường yên ổn, chạy như bay ở trên Tử Diệu tinh, nhìn bầu trời hiện ra ba mặt trời cực nóng, đắm chìm trong ánh mặt trời, tâm tình Thạch Nham lập tức thoải mái. Thân như điện, ý niệm trong đầu chớp động, ba khúc xương gào thét mà ra, cuồng sông cực lướt ở giữa dãy núi không để lại chút tung tích. Tiếng kêu chói tai, ở trung ương sơn lĩnh truyền đến, khiến phần đông linh thú sợ hãi trốn tránh, khúc xương như duệ khí ẩn hình, xuyên qua ở trong khe hở của ngọn núi, chỉ có tiếng kêu gào, không thấy quỷ tích. Phút chốc, Thạch Nham trôi nổi giữa không trung, trong mắt toát ra một đám lệ quang băng hàn. Phốc! Ở trước mắt hắn, chỗ sườn núi của một ngọn núi xanh, hiện ra một động khẩu lớn bằng nắm quyền, cực sâu, sâu không thấy đáy. Tầm mắt của hắn, cũng hướng về động khẩu kia, hơi híp mắt, âm thầm cảm ứng một chút, nhếch miệng cười. Ba khúc xương trong suốt, bắn ra qua mang sáng ngời, vững vàng trôi nổi trên trán hắn, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, tràn đầy năng lượng ba động kỳ diệu. Đưa tay kéo xuống, ba khúc xương lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt Thạch Nham thỏa mãn, khẽ cười, lần nữa bay về phía trước. Khúc xương trọng tân thôi luyện, độ cứng cỏi, độ sắc bén cực kỳ bất phàm, có thể kèm thêm lực thần trí của hắn, đem ảo diệu không gian dùng khúc xương để vận chuyển lên, khiến khúc xương ẩn chứa không gian, có được công dụng tránh khỏi sự bắt giữ của thần thức đối phương. Ba khúc xương này, sẽ là lợi khí trong tay hắn, trong lúc quyết đấu sinh tử với người khác, có thể đột nhiên ra tay, phát ra hiệu quả kỳ diệu. Tâm tình thoải mái, hắn xuyên qua hồ nước rừng tùng trong núi, vừa bay mấy trăm dặm, lướt qua lãnh thổ quốc gia bao la, phát hiện rất nhiều thành thị. Ở trong những thành thị kia, phàm nhân chiếm đa số, có các chủng tộc, trong đó võ giả cũng có không ít, nhưng đại đa số đẳng cấp đều không cao, võ giả cường đại nhất, quần áo đều màu tím, rõ ràng những thành thị kia đều lệ thuộc Tử Diệu công chúa, chuẩn bị cho nàng. Tuyệt đa số thành thị, cùng loại với Thiên Vẫn Thành ở đất U Vân, cũng có thể là kỳ thạch thành của vùng đất Thần Châu, mỗi thành thị thiết lập một thành chủ, trưởng quản cả thành thị. Thành chủ, đều là an bài dưới trướng Tử Diệu quản lý, chọn lựa võ giả có tiềm lực trong thành cho nàng, trở thành người có khả năng được lợi cho nàng trong tương lai, làm việc thu thuế trong thành, cũng sẽ giao nạp đúng hạn, biến thành tài phú của Tử Diệu nàng. Thạch Nha một đường đi tới, đi vào trong các thành thị, thu lại lệnh bài trên người, liền không ai để ý hắn. Xẹt qua từng tòa thành thị, hắn phát hiện phần đông thành thị trên Tử Diệu tinh, rất nhiều thành chủ thành thị chỉ là tu vi chân thần cảnh, còn thành nhỏ, thành chủ thậm chí chỉ có tu vi thông thần, thiên vị cảnh, những thành thị cấu thành Tử Diệu tinh kia, đem nhóm cung điện Tử Diệu ở trung ương Tử Diệu tinh, trở thành cơ cấu quyền lợi duy nhất của ngôi sao. Ở trong mắt mấy ngàn người này, Tử Diệu chính là nữ hoàng của bọn họ, chủ nhân vĩnh cửu, một số người trong đó, thậm chí chưa từng nghe qua thần quốc Thiên Niết cùng U Minh, đại đa số mọi người, cả đời chưa từng rời khỏi Tử Diệu tinh. Chỉ có những võ giả thể hiện ra tiềm lực kia, mới có thể được tuyển ra, vận chuyển đến cụm cung điện của Tử Diệu, tiếp nhận truyền thừa võ giả, ma luyện khảo thí, căn cứ tu vi cùng tiềm lực thực lực, phân ra thân phận khác biệt, hoặc là trở thành hộ vệ của Tử Diệu, hoặc là quản lý dược điền và nuôi linh thú cho nàng. Thành thị tương tự Tử Diệu có rất nhiều, có điều cường độ năng lượng thiên địa không đồng nhất, có khu vực năng lượng đầy đủ sung túc, có khu vực thì lại tương đối bạc nhược yếu kém, chỉ có khu vực của Tử Diệu, năng lượng nồng đậm nhất. Hoạt động vài ngày ở Tử Diệu tinh, hắn có nhận thức riêng với ngôi sao sinh mệnh kim này, âm thầm cân nhắc, ngày sau nếu tiếp nhận thân bằng hảo hữu ở đại lục thần ân tới, nên thiết lập thành thị ở nơi nào, để bọn họ sống yên vui. Khác với đại lục thần ân, chủng tộc nơi này không cừu hận, có thể sống chung hòa bình, sẽ không vì chủng tộc khác biệt mà cừu thị đối phương, khai chiến trước mặt thậm chí giết đến ngươi chết ta sống. Tử Diệu chọn lựa thuộc hạ đắc lực, cũng không xem chủng tộc đối phương, chỉ xem tu vi cùng cảnh giới của đối phương, có thể trợ giúp bao nhiêu cho nàng. Mất thời gian mấy ngày, đi đi lại lại ở trong Tử Diệu tinh một phen, Thạch Nham có một tầng nhận thức càng sâu đối với ngôi sao sinh mệnh kim này, cũng thông qua một vị thành chủ chân thần cảnh, biết được thân phận của Áo Cách Lạp Tư. Áo Cách Lạp Tư, thần vương nhị trọng thiên, là đứa con của Áo Lạp Đại, em gái ruột của ngũ đại chư hầu Áo Cổ Đa. Áo Lạp Đại gả cho thủ lĩnh một tiểu thế lực ở biên giới lãnh thổ Áo Cổ Đa, Áo Cổ Đa vì triệt để thu phục hắn, mới gả muội muội Áo Lạp Đại của mình cho, để thế lực kia thành một bộ phận lãnh thổ của hắn. Áo Cách Lạp Tư còn trẻ đã thể hiện ra thiên phú tu luyện bất phàm, vô cùng chói mắt, ở trên cảnh giới võ đạo cực kỳ bất phàm, rất được vợ chồng Áo Lạp Đại cưng chiều. Áo Cổ Đa một trong ngũ đại chư hầu của thần quốc Thiên Niết, cũng không cưới vợ, cũng không có con, nên xem đứa cháu cực kỳ xuất chính này như con mình, cũng cực kỳ sủng ái, thậm chí từng tự mình dạy bảo Áo Cách Lạp Tư võ đạo một thời gian ngắn. Áo Cách Lạp Tư ở thần quốc Thiên Niết cũng là một nhân vật cực kỳ nổi danh, nhưng hắn sau lần đầu tiên nhìn thấy Tử Diệu, như trúng ma chú, đột nhiên quyết định muốn theo đuổi Tử Diệu, thề giữ gìn an nguy vinh dự của Tử Diệu. Lúc trước Áo Cổ Đa và Áo Lạp Đại sau khi biết quyết định của hắn, đều cực lực phản đối, nhưng hắn khư khư cố chấp, vứt bỏ hết thảy, một mình tới Tử Diệu Tinh, thành một tên tùy tùng dưới trướng Tử Diệu. Bởi vì thân phận của hắn đặc thù, Tử Diệu cũng cực kỳ tự hào vui sướng, luôn đối đãi hắn không tệ, xem hắn trở thành tri kỷ thân mật, thậm chí ngay cả rất nhiều thành thị của Tử Diệu Tinh, đều giao cho hắn quản lý. Áo Cách Lạp Tư sau khi theo đuổi Tử Diệu, cảnh giới chẳng những chưa từng đình trệ, ngược lại tiếp tục tinh tiến, điều này làm cho cậu hắn Áo Cổ Đa cao hứng phi thường, về sau thậm chí để mặc hắn làm sằng bậy, còn phái thuộc hạ cường mạnh đi theo hắn, thành tùy tùng riêng của hắn. Cũng là như thế, ở dưới trướng Tử Diệu, Áo Cách Lạp Tư xem như là một nhân vật đặc thù, xuất thân bất phàm, có chỗ dựa rất cứng, bản thân có thành viên tổ chức riêng, thuần túy là vì ngưỡng mộ Tử Diệu, mới cam tâm tình nguyện ủy khuất bản thân, thành người theo đuổi của nàng. Sau khi biết được thân phận cường hãn của Áo Cách Lạp Tư, Thạch Nham cũng thầm ngạc nhiên, hành động này thật khiến người ta cảm thán. Rõ ràng có thân phận xuất chúng, bởi vì Tử Diệu cam nguyện vứt bỏ hết thảy, lãng phí bản thân thành tùy tùng, người này nếu không phải là tình cảm sâu đậm, chính là đại tà ác đại âm hiểm, bất luận là loại nào, bởi vì hắn đã tới Tử Tinh Điện, hơn nữa cũng khá gần gũi Tử Diệu, đều làm cho lòng đối phương có ghen tị. Cũng khó trách lúc Áo Cách Lạp Tư kia nhìn về phía hắn, lại làm hắn có loại cảm giác không thoải mái, suy bụng ta ra bụng người, hắn biết đổi là chính mình, cũng sẽ tức giận. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thạch Nham cười khổ, nhìn cụm cung điện màu tím hiện ra trong tầm mắt, trầm ngâm một hồi lâu, mới phi thân mà đi. Tách tách tách. Trong thức hải, truyền đến một chút ánh lửa yếu ớt, ánh lửa vừa động, một cổ ý niệm kỳ diệu nảy ra trong đầu hắn. Hắn chạy như bay, thân thế giữ không thay đổi, lực chú ý thì lại tập trung ở thức hải, âm thầm xem xét kỹ. Chỉ cần ở trên đàn tế thiên hỏa của thức hải, địa tâm hỏa cùng âm linh quỷ hỏa, bị tuyệt thi hỏa đã tắt liệm, cùng truyền ra năng lượng ba động, hỏa diễm chập chờn, lay động ở trên tế đài, như sắp thức tỉnh. Con mắt Thạch Nham không khỏi sáng ngời. Ở trong Nhật Tinh Bạo Toái Tràn, địa tâm hỏa là loại đầu tiên tắt, lúc giao chiến với chân hỏa Chu Tước, âm linh quỷ hỏa, bị tuyệt thi hỏa phân biệt hấp thu năng lượng kỳ dị của cấm địa kia, sau đó, hai loại hỏa diễm này, cũng đều tắt liệm. Đến hôm nay, thời gian qua sắp hơn nửa năm, ba loại thiên hỏa này lại cùng sắp tỉnh lại. Tâm tình của hắn hơi có vẻ kích động, âm thầm quan sát, tinh khí thần ngưng luyện là một. Không bao lâu, địa tâm hỏa bùng. Một phát, tung tóe ra vô số ánh lửa, lượn vòng một hồi ở trong tế đài, dừng lại đầu tiên, truyền ra ý niệm, ta đến tứ giai rồi. Thạch Nham kinh hãi gần chết, nhanh vậy sao? Tinh hạch hỏa sơn cùng Thái Dương Nguyên Tinh, đối với ta đều là chí bảo đột phá tiến giai, đạt được hai dạng đồ vật này, ta tất nhiên có thể đột phá vượt giai. Địa tâm hỏa vui vẻ đáp lại. Còn cả ta. Bị tuyệt thi hỏa truyền ý niệm, cũng từ từ truyền ra, ta cũng tam giai, thi khí nơi này rất đủ, thuận thế đột phá nhất giai, thật may mắn. Ha ha, ta đạt tới ngũ giai. Ta sớm nên ngũ giai rồi. Âm linh quỷ hỏa hưng phấn cực kỳ, có vẻ vô cùng vui sướng. Hắn và chân hỏa Chu Tước giống nhau, cũng đạt tới ngũ giai, ở trong thiên hỏa xem như cao giai. Cửu U Phệ Hồn Diễm từng ở tứ giai, bởi vì thời gian bị giam cầm quá dài, không tiến ngược lại lùi, đến tam giai, ngược lại cuối cùng hình thành địa tâm hỏa ý thức, do nhận được kỳ ngộ rất lớn, không ngờ từ nhị giai trực tiếp chốt đến tứ giai, có thể nói là người thu lợi lớn nhất. Cảm thụ được sự vui mừng của thiên hỏa trong té đài linh hồn, Thạch Nham cũng nở nụ cười, từ từ tiến nhập cụm cung điện màu tím, trực tiếp tới Tử Tinh Điện. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 755, lệnh bài luyện ngục. Tử Tinh Điện quyền lợi đỉnh phong của huyện Tử Diệu Tinh, cũng là tẩm cung của Tử Diệu công chúa, luôn do Tử Diệu công chúa chấp chưởng, cũng là chỗ tu luyện của nàng. Nhưng mà hôm nay, rõ ràng lại có điểm khác biệt, ở trên bậc thang Tử Tinh trước cửa điện Tử Tinh, đứng hai hàng hộ vệ. Phía sau hộ vệ, nơi cửa, một võ giả thần vương cảnh tam trọng thiên, đang nhắm mắt đã tọa,

trong tia lửa có khí tức sắc bén đối chọi gay gắt nào đó. Thạch Nham nhếch miệng, cười nhẹ hắc hắc một tiếng, vẻ mặt lãnh khốc. Áo Cách Lạp Tư dán sừng sững bất động, chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức xa xưa tĩnh lặng. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 756, hội tụ ánh sáng của trăng. Chiến xa tử tinh xông lên trời. Như một đạo thiểm điện màu tím, xé rách biển mây, tốc hành ra ngoài lãnh thổ băng lãnh u ám. Ở Tử Diệu Tinh chưa tới một tháng, bởi vì Tử Diệu rời đi, hắn lại không thể không lần nữa ra ngoài, một lần nữa đi ra ngoài lãnh thổ. Hờ hững ngồi trên chiến xa, Thạch Nham nắm nhìn sao trời mênh mông, thần thức mờ ảo bất định, ý niệm trong đầu phân tán, cứ ý thức mơ hồ như vậy, xuất thần cân nhắc gì đó. Chiến xa tử tinh không cần hắn phí công, dựa theo quỹ tích dự định, dùng tốc độ bay như điện. Đường xá Tử Diệu Tinh và Luyện Ngục Tinh không tính quá xa, dùng tốc độ chiến xa này đến xem, nhiều nhất nửa tháng, liền có thể đạt tới Luyện Ngục Tinh, tham gia cái gọi là ma luyện cực đạo luyện ngục tràng. Ở trong biển sao bao la, hắn bỗng sinh ra một cổ cảm giác cô độc hoang vắng, thần kinh mềm dẻo, cũng không khỏi mềm đi một phần. Tinh vực liệt diễm thật lớn, giống vô cùng vô tận, nhưng mà ở trong này, hắn chỉ là một người ngoài, không có thân bằng hảo hữu, không có sự vật quen thuộc, không có người tình để nhớ thương. Hết thảy ở đây, giống như cách hắn cực xa, hắn một thân một mình lưu lạc ở tinh vực này, theo bản năng nhớ tới đám người Bạo Ngao và Kiệt Cức. Không biết các ngươi có mạnh khỏe hay không? Tới cùng hắn, chỉ có hai cường giả ma tộc kia, bởi vì kéo dài và cường thịnh chủng tộc, không tiếc buông hết thảy, đến ngoại vực tìm đường giải quyết. Từ hiện tại để xem, phương pháp giải quyết năng lượng khô kiệt của Đại Lục Thần Ân, đã tìm được rồi. Chỉ là... tánh mạng của Bạo Ngao và Kiệt Cức kia không biết có bị diệt hay khồn, trận chiến ấy, hắn và Phỉ Cơ lặng lẽ đào tẩu, bọn người Bạo Ngao và Kiệt Cức tất sẽ lưu lại tham chiến, có khả năng rất lớn trở thành pháo hôi. Trong lòng Thạch Nham bất đắc dĩ, nhìn trời xanh đầy sao cười khổ một tiếng, đừng trách ta, cho dù lưu lại, ta cũng không giúp được các người, cho dù các người còn sống hay không, ta đáp ứng các người, ngày sau trở về Đại Lục Thần Ân, chắc chắn cho những ma tộc kia một nơi an thân, để bọn họ thoát khỏi Đại Lục Thần Ân. Một đích rời đi, cũng không dám quên, vì thân hữu cùng những người nhớ thương ở Đại Lục Thần Ân, hắn phải nhanh tìm kiếm một ngôi sao sinh mệnh an toàn ở tinh vực liệt diễm, tiếp nhận những người hắn quan tâm tới. Tử Diệu Tinh, coi như là một chỗ không tệ, điều kiện tiên quyết là, hắn phải giải quyết phiền toái ẩn hình Áo Cách Lạp Tư này. Một nụ cười lạnh như băng, từ khóe miệng hiện ra, Thạch Nham trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên điểm nhẹ mi tâm. Một đạo linh hồn xuất hiện trong đầu, trực tiếp tới tế đài thiên hỏa. Khóa chân hỏa chu tước, từ tinh vực liệt diễm đi cố thổ của chúng ta, cần bao lâu? Ta là nói, ngồi chiến xa tử tinh, ngươi cho ta con số chuẩn xác. A. Chân hỏa chu tước hiển nhiên bị dọa sợ hết hồn, thấp thỏm trong chốc lát, mới từ từ đáp lại, cần rất lâu, ít nhất mấy chục năm. Lúc trước ta từ cố thổ rời đi, tuân theo một luồng khí tức chu tước, một đường chạy tới nơi này, ít nhất hơn 100 năm, tốc độ của chiến xa này, toàn lực khởi động. Cũng cần đại khái 20 năm, mới có thể đi đến cố thổ, đây là tình huống hết thảy thuận lợi. Con mắt Thạch Nham co rụt lại, trong lòng lẫm liệt, cần lâu như vậy sao? Ít nhất 20 năm. Chân hỏa chu tước rất khẳng định, nếu vận khí không tốt, tốn thời gian 100 năm, cũng rất bình thường. Sao nói thế? Từ cố thổ đi tới tinh vực liệt diễm, cần xuyên qua rất nhiều tinh vực băng lãnh tĩnh mịch, những tinh vực này không có sinh mệnh tồn tại, ngôi sao không có sinh mệnh. Năng lượng đã sớm hoang vu khô kiệt. Ở mấy khu vực đó, ẩn chứa hung hiểm rất lớn, hơi vô ý, sẽ gặp linh hồn toái diệt. Ta là hình thái linh hồn tinh khiết, đoạn đường này đi tới còn nguy hiểm trùng trùng, nếu là ngươi, nhân dịp chiến xa tử tinh, chỉ cần đụng phải một chỗ hung hiểm không ổn, chiến xa sẽ nổ tung. Còn ngươi, cũng rất dễ bị những đại khủng bố ngoài lãnh thổ này hủy diệt. Thạch Nham im lặng, nhíu mày thật sâu. Hắn biết chân hỏa chu tước không phải là nói bậy. Kể từ khi tới tinh vực liệt diễm, hắn thường xuyên có thể nhìn thấy hung hiểm ở ngoại vực, có nhận thức rõ ràng, biết ở rất nhiều khu vực, đều có đất cuồng bạo ngoại vực cùng loại với nhật tinh bạo toái tràn. Càng khiến người ta bất đắc dĩ chính là, nếu xuôi theo dọc đường, vẫn không thể không đi qua những tinh vực này. Hơi không cẩn thận, bị đại khủng bố trong đó cuốn vào, tế đài linh hồn dập nát cũng không phải là chuyện không thể nào. Hắn đột nhiên trầm mặt lại, trong lòng dở khóc dở cười. Cảm thấy cách cố thổ này tự hồ xa xôi vô hạn, phương châm đã sớm định ra kia, cũng trở nên xa không thể chạm. Nếu ngươi muốn về, có một phương pháp đơn giản, không nhất định lặn lội đường xa như vậy. Đột nhiên, trong thức hải của hắn, cửu u phệ hồn diễm truyền đến ba động linh hồn yếu ớt. Ở trong thiên hỏa, cửu u phệ hồn diễm cũng không phải là kẻ cấp bậc cao nhất, nhưng nó vẫn luôn bài danh thứ ba, tất nhiên có sự cường đại của nó. Nó nhận thức với các loại tình huống, cũng sâu sắc hơn thiên hỏa khác một chút. Ánh mắt Thạch Nham hơi sáng, có phương pháp đơn giản gì? Nếu ngươi lĩnh ngộ đối với không gian lực lượng, đạt tới một cảnh giới và độ cao cực sâu, ngươi có thể ngưng luyện cầu không gian, nối liền giữa ngươi và cố thổ, tạo thành thông đạo không gian. Cửu u phệ hồn diễm tùy ý đáp lại, chỉ cần chỗ nào ngươi có thể cảm ứng được, biết phương vị đại khái, đối với không gian có lĩnh ngộ mạnh hơn, ngươi có thể vượt qua tầng tầng không gian. Như xây dựng truyền tống trận không gian, trực tiếp liên hệ đại lục thần ân cùng tinh vực liệt diễm. Thân thể Thạch Nham chấn động mãnh liệt, ánh mắt tuôn ra quang mang kinh người. Không sai. Cửu u phệ hồn diễm đúng là cho ra một phương pháp giải quyết đơn giản, hơn nữa rất có khả năng thành công. Không gian, một trong lực lượng kỳ diệu nhất thời gian này, đối với người tu luyện không gian mà nói, liên hệ không gian một chút cũng không khó khăn. Điều kiện tiên quyết là, lĩnh ngộ đối với không gian, phải đạt. Ở cấp bậc cảnh giới cao thâm, bản thân cũng sẽ có lực lượng cường đại. Nghiêm túc cân nhắc khả năng, Thạch Nham trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên mở miệng cười hắc hắc, một nan đề lớn nhất khốn nhiễu hắn, dường như đột nhiên được giải quyết dễ dàng. Hắn lại an định lại. Chiến xa tử tinh tiếp tục lao về trước như điện. Trong ngày này, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm tìm hiểu cố gắng cảm giác ảo diệu không gian, đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, trên mặt phát ra vẻ kinh hỉ. Ở phía trước hắn, nguyệt tinh cực đại như vòng tròn, ánh trăng sáng tỏ như dòng nước, từ nơi không xa lưu chuyển ra ngoài, giống như là vô số dòng suối nhỏ, xông vào ngoại vực, vẫy ngôi sao sinh mệnh quanh thân. Đây là một trong những mặt trăng gặp qua ở Tử Diệu Tinh, cùng hai mặt trăng khác mọc ở thần quốc Thiên Niết, mang đến ánh sáng cho 10 ngôi sao sinh mệnh. Mang đến trong sáng và thánh khiết của mặt trăng, khiến những ngôi sao sinh mệnh kia vĩnh viễn sẽ không tối, vĩnh viễn đắm chìm trong ánh trăng trong trẻo lạnh lùng. Trong mắt mặt trăng vô cùng kia, giống như chiếm hết thảy đồng tử của hắn, hắn cách một vòng trăng sáng, không ngờ gần như thế. Gần đến ánh sáng vầng trăng kia, liền như nước sông trong trẻo lạnh lùng từ trên đầu rót xuống, khiến cả người hắn mát mẻ thư thái, ngăn không được mà hô lớn. Dang rộng hai tay, Thạch Nham hơi nhắm mắt lại, âm thầm ngưng tụ ý niệm, đạt thành hô ứng với tế đài linh hồn, ý đồ thu nạp tập trung ánh trăng lại. Bất luận nhật tinh hay nguyệt tinh, đều là một phần của biển sao, với ngôi sao áo nghĩa mà nói. Biết nắm giữ ảo diệu của nhật tinh, nguyệt tinh, là tiến bộ và đột phá về mặt cảnh giới. Ở trong nhật tinh bạo toái tràn, hắn nhờ vào phương thức tạo và tồn tại của Thái Dương Nguyên Tinh với nhật tinh, có nhận thức riêng của bản thân, cho nên có thể hấp thu Thái Dương viêm năng, có thể ngự động thiên thạch mặt trời trong nhật tinh bạo toái tràn, tiến tới cướp bóc những người cảnh giới cao hơn hắn. Mặt trời, là ngôi sao tạo thành một phần, lĩnh ngộ đối với nó cũng là động lực đột phá tinh lọc ngôi sao áo nghĩa của hắn. Đồng dạng. Mặt trăng cũng là một phần tử của ngôi sao, với diễn biến và hình thành của mặt trăng, biến ảo nhận thức của nguyệt năng, chỉ là cảm ngộ mới đối với ngôi sao áo nghĩa. Hắn yên tĩnh không nhúc nhích ở trên chiến xa tử tinh, tế đài linh hồn thì khẽ rung, dấu vết lực lượng ngôi sao áo nghĩa trong thần hồn, dường như cũng được kích hoạt rồi. Nhắm mắt lại, lỗ chân lông cả người phóng mở, đắm chìm trong ánh trăng như nước chảy, tĩnh tâm thể hội, cảm thụ sự trong trẻo lạnh lùng của ánh trăng chiếu xuống, thấy rõ năng lượng biến ảo bên trong ánh trăng kia. Ở đáy lòng hắn, ở thức hải hắn, ở trong tế đài linh hồn của hắn, dường như có thêm một ánh trăng như bóng ngược trong nước, lơ lửng, phóng thích ra nguyệt năng nhàn nhạt. Khí tức của hắn trở nên kéo dài liên miên, trong hơi thở, dường như có một tia nguyệt quang cực kỳ yếu ớt. Dần dần, những nguyệt quang chiếu xạ ở trên người hắn, phản phất thật thành thủy dịch, nhưng lại kỳ diệu theo lỗ chân lông hắn khuếch trương chui vào thân thể hắn, ở trên người, cũng lặng lẽ phủ kín một tầng quang khốn trắng xóa, thần bí khó lường. Ngoại vực hoang vắng, trắng sáng tỏ, một chiếc chiến xa tử tinh ngưng trệ bất động, như một khối tinh thạch màu tím. Trên chiến xa, một người vươn cánh tay ra, dường như muốn ôm vầng trăng, mặt đầy vẻ mê say, phản phất như nhập ma, vẫn không nhúc nhích, chỉ có khí tức quần trăng cực kỳ đạm mạc, từ trên người hắn tràn ra từng chút một. Cảnh tượng này, tựa như đứng hình, ở sự chiếu rọi của nguyệt quang, có vẻ có chút kỳ lạ. Hơn 10 chiếc chiến hạm dài gần ngàn mét, do bạch cốt kỳ lạ chế thành. Xếp thành một hình thái trường mâu, chậm rãi lao đi cạnh ánh trăng. Trên mỗi chiếc chiến hạm, đều có võ giả năng lượng khổng lồ cố thủ, ở trên bông thuyền, rất nhiều võ giả luôn ẩn hiện, hoặc đang nói giỡn, hoặc đang đánh bạc, cũng có người đem thức ăn thừa tùy ý vứt bỏ, biến thành cặn nổi phù du chung quanh ngoại vực. Không ít võ giả trên chiến hạm, đều nhìn thấy Thạch Nham duỗi cánh tay làm tư thế kỳ lạ dưới ánh trăng kia, những người đó cười nhạo, ánh mắt có mỉa mai khinh thường, nhưng không quá để ý. Từng chiếc chiến hạm, cách chiến xa Tử Tinh chưa tới 10 mét vạn mét, từ từ đi tới, từ từ tới gần. Phút chốc, chiến xa Tử Tinh dưới thân Thạch Nham, chẳng biết tại sao, chợt lòe ra từng vòng ba quang màu tím, ở trong ba quang kia, có điểm mang quang màu lam, từ từ trở nên to lớn, khí tức năng lượng mỏng manh, trong nháy mắt bạo tăng hàng tỷ lần. Nhóm chiến hạm phía trước, đột nhiên truyền đến một giọng nữ thô bạo băng hàng cực độ, mau tránh chiến xa Tử Tinh kia. Là ám cức từ bạo. Đáng chết. Tiếng nàng hét to, truyền khắp mỗi chiếc chiến hạm, tất cả võ giả cường đại trên chiến hạm, như gặp quỷ, sắc mặt tái nhợt, liều lĩnh thúc giục chiến hạm, nhanh chóng tránh né chiến xa Tử Tinh chỗ Thạch Nham. Cái gọi là ám cức từ bạo. Mà nàng nói, dường như đến từ chính chiến xa Tử Tinh dưới thân Thạch Nham. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 757, ám cức từ bạo. Thạch Nham đột nhiên tỉnh lại. Bên dưới Tử Tinh chiến xa truyền ra một trận ba động cực kỳ khủng bố, Tử Tinh trong nháy mắt đã nứt ra, một cổ lực lượng có thể nói có tính hủy diệt không thể áp chế được sắp bộc phát ra. Sự khủng bố hung mãnh của năng lượng đó so với tinh hạch núi lửa lúc trước Tử Diệu phóng xuất ra còn đáng sợ hơn nhiều. Giống như có thể khiến cả một quả sinh mệnh chi tinh này nổ tung. Thạch Nham cũng không nghĩ nhiều, không gian áo nghĩa mở ra, lực lượng cả người lập tức tăng lên tới cực hạn. Sự kỳ diệu của không gian áo nghĩa và không gian vực ngoại đạt thành cộng hưởng, vào lúc này, ở bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra vô số khe hở không gian, tỏa ra hào quang đẹp mắt. Từng dòng sóng gợn không gian từ trước mắt hiện lên, hắn dùng tất cả lực lượng, nhục thân trong nháy mắt đã khô quắc, bạo tẩu tam trọng thiên hình thành. Phụ diện chi lực lập tức được thúc giục, hắn liều lĩnh nhảy vào trong tầng tầng không gian trùng điệp. Điên cuồng lao tới Nguyệt Tinh trước mắt. Ba động kinh thiên động địa phía sau đã được thôi phát tới cực hạn, lực lượng như xé rách thương khung chấn động rồi bùng nổ. Vụ nổ hình thành dư ba, tốc độ cực nhanh, hung mãnh tà nhẫn đến cực hạn, ngay cả khe hở do không gian hình thành mà hắn vượt qua cũng đều vỡ nát, nước lũ không gian mắt thường có thể thấy được từ trong khe hở phun ra. Như nhật nguyệt bạo toái, hào quang vạn trượng. Hàng ức vạn ánh sáng cuồng bạo tách ra, đánh cho không gian sóng gợn phía sau hắn thành những mảnh nhỏ, năng lượng này như bóng với hình, bùng nổ mãnh liệt hung ác điên cuồng, đánh vào phía sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, lưng hắn huyết nhục mơ hồ, xương cốt cũng đều lòi cả ra. Cố gắng thúc giục lực lượng toàn thân, linh hồn tế đài vẫn nhanh chóng bay đi, giống như là từng tàn ảnh công, hắn cắm đầu lao về phía Nguyệt Tinh. Năng lượng cuồng bạo đã khiến sau lưng hắn huyết nhục bay tứ tung. Ngay cả thân thể cường hãn như hắn cũng không chịu nổi được loại dư ba này, linh hồn chấn động, cả người mệt rũ, giống như bị bóng tối nuốt chửng, lập tức hôn mê. Phía dưới Nguyệt Tinh, năng lượng cuồng bạo như hải dương lan ra, ánh sáng thổi quét bốn phương tám hướng, năng lượng ba động khủng bố khiến cho những chiến hạm cũng không chịu nổi. Một chiếc chiến hạm ở gần trong khoảnh khắc vỡ nát, võ giả của các tộc đang đánh bạc uống rượu bên trên, chưa hình thành thần chi lĩnh vực, trong nháy mắt đã hóa thành bột mịn, ngay cả huyết nhục cũng không còn. Người đã đạt tới cảnh giới thần vương, hình thành thần thể và thần chi lĩnh vực, khó thoát khỏi chấn động dư ba, thần thể so với sắt đá còn chắc chắn hơn cũng nứt ra huyết quang, từng khối huyết nhục tróc khỏi xương cốt, hóa thành một khối khô lâu đẫm máu, chỉ có linh hồn tế đài trong nháy mắt độn đi. Một tiếng hét thô bạo điên cuồng hét lên vang lên, trong chiến hạm trước nhất, một nữ tử mặc quần áo màu đen, dáng người mạn diệu, đột nhiên từ giữa vụ nổ hiện ra. Từng gợn sóng tinh thể từ trong thần chi lĩnh vực của nàng ta được phóng thích ra. Mạnh mẽ xoay chuyển thiên địa quy tắc, hình thành nước lũ năng lượng dẫn đường, để lực lượng do vụ nổ hình thành xa một bên, vẻ mặt ngưng trọng không ngừng thi triển thần lực. Kéo năng lượng khủng bố do vụ nổ hình thành tới chỗ hắc ám vô tận. Nữ tử áo đen vẻ mặt đầy vết thương, thần sắc dữ tợn như lệ quỷ, trong ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Dưới lực lượng của nàng ta, nước lũ năng lượng cuồng liệt do ám cức từ bạo hình thành tạm thời bị ngăn chặn, bị kéo xa một bên, những chiến hạm còn lại vẫn chưa bị tổn hại. Chỉ có chiến hạm ở trước nhất bị vụ nổ oanh kích, hóa thành phế tích, khu vực đó lưu lại từng cổ khô lâu màu máu, còn có những linh hồn tế đài bồng bềnh, thần hồn trên giàn tế hiện ra, đều phóng ra khí tức uất hận. Ám cức từ bạo chấn động, khiến những võ giả trên chiến hạm may mắn không bị ảnh hưởng sắc mặt xanh mét, cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, giống cho như xài lan nhìn về phía kẻ đầu sỏ trên Nguyệt Tinh, đã khiến chiến hạm gần ngàn thước triệt để vỡ nát, mấy trăm võ giả cấp bậc khác nhau chết thảm, gần 20 võ giả cảnh giới thần vương mất đi thần thể. Chỉ còn lại linh hồn tế đài, các vật tư tu luyện cũng đại đa số hóa thành bột mịn, thành cặn bã phiêu đãng trong tinh không hắc ám. Mùi máu tanh từ khu vực này tỏa ra, ngửi thấy mà buồn nôn, võ giả các tộc đã mất đi thần thể, chỉ còn lại linh hồn tế đài, thần hồn truyền ra những tiếng rít thê lương, giống như những quỷ hồn, bỗng nhiên bay tới Nguyệt Tinh. Nữ tử áo đen bồng bềnh ở trung tâm vụ nổ, đôi mắt màu xanh lạnh như đao, một cổ khí tức hiếu sát điên cuồng từ trên người nàng ta tỏa ra, khiến võ giả xung quanh run như cầy sấy. Nữ tử đó nghi mặt, vết thương như những con rắn nhỏ trên mặt nàng ta mấp máy, nàng ta tự hồ đã bị khơi dậy tất cả lửa giận, như một tòa núi lửa mãnh liệt, tùy thời đều có thể bùng nổ. Đại nhân. Một đại hán khôi ngô đã đạt tới thần vương tam trọng thiên, mặc một kiện trọng giáp hắc thiết quỳ một chân trong hư không, nói, tên gia hỏa đó cưỡi tử tinh chiến xa. Nữ tử áo đen quát to một tiếng, ta muốn người sống. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đại hán khôi ngô một thân đầy mùi máu tươi, như ngầm mình trong huyết hải vô số năm, trọng giáp đó cũng loang lổ vết máu, phi thường dọa người, hắn gật đầu thật mạnh, không nói câu nào, giống như một đạo huyết quang bay tới Nguyệt Tinh. Trên Nguyệt Tinh hoang vu, đại địa giống như kim loại màu bạc, lóe ra ánh sáng kỳ diệu. Thạch nham da thịt như tróc ra, cơ hồ biến thành một khung xương, gân mạch đứt đoạn, xương cốt màu vàng lợt cũng đứt mấy đoạn, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đầy vết rạn. Người bình thường nếu ở trạng thái này thì đã chết rồi. Nhưng trên người hắn sinh cơ vẫn không dứt, lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, hai mắt hiện ra một tia nghịch mang, đang cố chịu sự đau đớn để điều chỉnh tình trạng nhục thân. Tử tinh chiến xa đột nhiên nổ tung, hình thành dư ba cuồng bạo, quả thực có thể chấn vỡ sinh mệnh chi tinh loại nhỏ, lực lượng hủy diệt khủng bố đó hắn chưa bao giờ thấy, cũng không nghĩ một vụ nổ có thể đạt tới mức như vậy. Nếu không phải hắn có lĩnh ngộ đối với không gian áo nghĩa, ở thời khắc mấu chốt không tiếc thúc giục toàn bộ lực lượng, thậm chí dùng hết năng lượng linh hồn để đả thông vết rạn không gian thì hắn đã sớm hôi phi yên diệt rồi. Nhưng mà, mặc dù hắn trốn rất nhanh, nhưng dưới sự trùng kích của dư ba vụ nổ, cũng cơ hồ là nhục thân vỡ nát, ngay cả linh hồn tế đàn cũng bị thương nặng, ý thức mơ hồ, trong nhất thời ngay cả suy nghĩ cũng trở nên gian nan. Từng đạo quỷ ảnh gào thét, gầm lên trong linh hồn tế đài, xuyên qua hải dương ánh trăng, bỗng nhiên dần hiện ra trong tầm mắt hắn. Hỏa quỷ ảnh đó là thần hồn của những cường giả đã mất đi thần thể, linh hồn tế đài giống như chiến xa mà bọn họ cưỡi, từng cái nối tiếp nhau xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thần hồn của các cường giả cứ như cha mẹ bị giết, khí tức oán hận phẫn nộ tới cực độ từ trên người bọn họ hiện ra, ai nấy linh hồn tế đài xoay chuyển, muốn thi triển ra thần chi lĩnh vực để bắn hắn nát bấy. Thạch nham hoảng sợ. Một đạo thân ảnh cực kỳ khôi ngô mặc một thân hắc thiết trọng giáp đột nhiên hiện ra, nói, đại nhân muốn người sống. Một cổ năng lượng u ám từ trên tay hắn tỏa ra, giống như một con sông dài u ám từ trên trời giáng xuống, bọc lấy thân thể đầy máu của Thạch Nham. Thạch Nham dưới sự dẫn dắt của năng lượng u ám đó, không tự chủ được bay lên, cả người không thể động đậy, ngay cả bất tử võ hồn cũng tạm dừng khôi phục huyết nhục, rất nhanh đã đi tới trước mắt hắn. Các thần hồn ngồi ngay ngắn trên linh hồn tế đài như sói đói nhìn về phía hắn, hận không thể ăn hắn, nuốt cả xương. Dưới sự trói buộc của con sông dài u ám, hắn không thể động đậy. Bị cường hành kéo ra khỏi Nguyệt Tinh, mang tới khu vực của vụ nổ. Cơ năng đã bị thương nặng, hắn ở trung ương vụ nổ chỉ nhìn thấy những mảnh vụn của chiến hạm, nhìn thấy những mảnh xương vụn và những giọt máu trôi bồng bềnh. Từng dòng năng lượng mắt thường khó có thể nhìn thấy lặng lẽ trôi vào trong thân thể hắn. Đó là tinh khí của những võ giả đã chết thảm lúc trước, được vũ hồn thần bí trong cơ thể hắn hấp thu, dùng phương thức chúng thần khó phân biệt chảy vào trong huyệt khiếu của hắn, lấp đầy phụ diện chi lực, oán hận cuồng bạo, tuyệt vọng. Oán hận ở khu vực này trở nên vô cùng rõ ràng, tự hồ có thể ảnh hưởng tới tinh thần khí của ủ người ta. Hắn bồng bềnh trong con sông dài u ám, thân thể huyệt khiếu tự hấp dẫn tàn năng của những người đã chết, hắn có thể hiểu rõ cảm xúc trước khi chết của những người đó. Bọn họ sợ hãi, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ quyến luyến đối với thế gian, còn có cả phẫn nộ cực độ. Thạch Nham cười khổ trong lòng, ánh mắt nhìn xuống, nhìn thân thể đầy máu của mình, nhất thời không biết nói gì. Vẫn chưa chết hả? Rất tốt, rất tốt. Một giọng nữ thô bạo điên cuồng từ xa vang lên, ngay sau đó, nữ tử áo đen hiện ra trong tầm mắt của hắn, nữ nhân này vươn tay ra tóm một cái, một cổ lực lượng thần bí ùa vào trong óc Thạch Nham. Linh hồn tế đài của hắn không chịu khống chế rung rung, từ trong đầu hiện ra, nổi lên trên thân thể đã bạo toái của hắn. Vô số vết máu, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, gân mạch, chiếu rọi sâu trong linh hồn hắn. Thạch Nham không khỏi cười khổ. Thần hồn cũng truyền đến vẻ chán chường, rồi lập tức lại bình tĩnh, linh hồn tế đài khẽ động, nhìn về phía nữ tử áo đen. A! À, chỉ nhìn thoáng qua mà thần hồn của hắn liền chấn động, giật mình vì bộ dạng của nữ tử này, giống như cảm thấy lệ quỷ của địa ngục, cả người không được thoải mái. Ồ! Nữ tử áo đen lôi linh hồn tế đài của cho ra, ngưng thần nhìn rồi đột nhiên hô khẽ một tiếng, tất cả mọi người cút ngay. Không ít cường giả phẫn nộ đang muốn đi lên, chưa kịp tới gần linh hồn tế đài của Thạch Nham thì nghe thấy tiếng hét của nàng ta, linh hồn chấn động, nơm nớp lo sợ trốn ra xa. Bên cạnh nàng ta và Thạch Nham không còn ai nữa, không có bất kỳ một cường giả nào cả gan tới gần, nàng ta giống như là chủ nhân thực chất của những chiến hạm này. Trong con ngươi màu xanh sẫm của nữ tử áo đen hiện lên một đạo quang, chiếu lên linh hồn tế đài của Thạch Nham rồi bỗng nhiên sửng sốt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 758, ấn ký màu máu. Linh hồn tế đài của Thạch Nham rõ ràng khác với của người khác. Linh hồn tế đài của hắn cũng có 3 tầng, nhưng mà tầng thứ 2 của linh hồn tế đài lại chia làm khối. Một chỗ là áo nghĩa tế đài, bên trong lưu chuyển áo nghĩa tinh thần, không gian, sinh tử thiên hỏa tế đài thì có mấy thiên hỏa ngưng luyện hình thành. Chỗ khác thì là một khu vực hắc ám giống như hắc động, không có một tia khí tức nào, không có ba động, tạo cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường. Phía trên linh hồn tế đài bồng bềnh thần hồn của Thạch Nham. Lúc này thần hồn của hắn đã diễn biến thành hư ảnh của nhục thân, chính là hắn khác được thu nhỏ lại gấp 10 lần, như là một đạo u ảnh, lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên lực lượng áo nghĩa tế đài, thiên hỏa tế đài và tế đài gì đó. Hư ảnh thần hồn của hắn rất nhạt, giống như u hồn, ở chỗ mi tâm hiện ra một ấn ký kỳ diệu. Đó là ấn ký màu máu được tạo thành từ năm đó huyết tinh vân đoàn. Ở mi tâm của nhục thân hắn, ấn ký này cũng từng hiện lên, khi hắn ngưng luyện thành thần bí tế đài. Ấn ký huyết tinh vân đoàn và tâm hải ngũ ma, tụ hồn châu cùng nhau hòa thành một thể, biến mất khỏi mi tâm của hắn, biến thành thần bí tế đài. Thì ra ấn ký không hề biến mất, mà là một lần nữa lạc ấn trong thần hồn của hắn, biến thành dấu hiệu rực rỡ ở trán của thần hồn. Năm đóa huyết tinh vân đoàn xếp hành thành năm mũi nhọn, ấn ký màu máu như huyết hải, phi thường tà ác và thần bí, lạc ấn sâu trong thần hồn. Nữ tử áo đen lúc này đang ngưng thần chú ý ấn ký màu máu ở trán thần hồn của hắn. Trong con ngươi màu xanh hiện ra sắc thái cực kỳ phức tạp, tự hồ đang suy nghĩ xuất thần. Thạch Nham không dám vọng động, từ trên người nữ tử áo đen này hắn cảm thấy được một cổ khí tức năng lượng khiến linh hồn của hắn run rẩy, hắn tin, đối phương muốn giết hắn thì rất dễ dàng. Chỉ là hắn không biết, chỗ mi tâm thần hồn của hắn, ấn ký đó lại hiện ra, cũng không biết ánh mắt của nữ tử thần bí áo đen tất cả đều tập trung vào nó. Cả nửa ngày sau, nữ tử áo đen tự hồ dần dần tỉnh lại, nhìn về phía hắn nói: Ngươi từ đâu tới? Thạch Nham ngạc nhiên, sửng sốt một chút rồi mới truyền ra linh hồn niệm đầu, ta có thể về bản thể trước đã không? Thân thể của ngươi còn có thể dùng nữa ư? Áo đen ngoác miệng, giống như lệ quỷ, vẻ mặt đùa cợt, cho dù là cường giả thần vương cảnh, chú thành thần thể, bị thương nặng như vậy cũng vĩnh viễn không thể khôi phục, ngươi thì có thể ư? Không sai. Linh hồn Thạch Nham truyền ra niệm đầu. Thần thức vừa động. Hắn bỗng nhiên phát hiện lực lượng nào đó đang trói buộc linh hồn tế đài của hắn rút đi như thủy triều, hắn lập tức lại có thể nắm quyền khống chế linh hồn tế đài. Linh hồn tế đài bồng bềnh, hóa thành một đạo ánh sáng, một lần nữa biến mất trong bản thể của hắn. Thạch Nha mở mắt ra, cảm thụ được sự đau đớn của thân thể, cứ vậy nằm trong hư không, bồng bềnh, ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đen, nhếch miệng cười khổ, không phải ta muốn hại ngươi. Gật đầu, nữ tử áo đen hờ hững thừa nhận, nhìn ra được. Ngươi cũng không biết gì cả. Đối phương muốn ngươi làm vật hy sinh, không có ý giữ lại mạng sống cho ngươi. Thạch Nham trong lòng tức giận. Hắn có thể khẳng định, có người động tay động chân trên tử tinh chiến xa, tự hồ đoán trước được hắn sẽ lưu lại nguyệt tinh, cũng biết nữ tử áo đen này sẽ đi qua đây, nên nhét thứ khủng bố nào đó vào trong chiến xa rồi đột nhiên kích phát. Mục đích là muốn khiến hắn chết, khiến chiến hạm của nữ tử áo đen cũng chịu chung số phận. Đây tuyệt đối là một đại âm mưu. Có người đang tìm trăm phương ngàn kế chơi hắn, tính kế nữ tử áo đen này. Trước tiên nói chuyện đúng như kết quả mà đối phương dự liệu. Áo đen bình tĩnh nói, nếu ám cức từ bạo tất cả thuận lợi TH ngươi sẽ chết, không còn lại gì cả. Chiến hạm của ta cũng sẽ vỡ mấy chiếc, ta lần này rất khó ăn nói. Ngươi cưỡi tử tinh chiến xa mà đến, tử tinh chiến xa thuộc về Tử Diệu công chúa, ta sẽ tính nợ lên đầu Tử Diệu, ta sẽ bắt Tử Diệu phải trả giá đắt. Thạch Nham gật đầu. Thuận theo phỏng đoán của nàng ta nói, không sai, mục đích của đối phương là muốn kích khởi cừu hận giữa ngươi và Tử Diệu công chúa, khiến ngươi tìm Tử Diệu trả thù. Liệu đó là ai? Áo đen nữ tử nói thầm một câu rồi bỗng nhiên hô, ngươi là ai? Ngươi tới từ đâu, có quan hệ gì với Tử Diệu, vì sao lại đến đây? Nữ tử áo đen đối với thân phận của Thạch Nham tự hồ cực kỳ chú ý, sâu trong con ngươi hiện lên vẻ ngạc nhiên. À! Thạch Nham sửng sốt một chút, tổ chức lại suy nghĩ, ta đến từ đại lục cấp thấp, trước đây không lâu vừa trở thành một trong những người theo đuổi Tử Diệu Điện Hạ, ta đến là cầm luyện ngục lệnh bài mà Tử Diệu công chúa ban cho, muốn tới cực đạo luyện ngục trường để thối luyện. Ta tên là Thạch Nham. Đại lục cấp thấp ư? Nữ tử áo đen mắt ánh quang, ngươi chắc chứ? Ta chắc. Thạch Nham gật đầu, trên đại lục của chúng ta, võ giả mạnh nhất cũng chỉ có chân thần cảnh khi tới liệt diễm tinh vực ta chưa từng ly khai, đến khi tới đây rồi mới biết được sự thần bí vô ngần của tinh không bao la. Nữ tử áo đen nhìn hắn, hồi lâu không nói gì, cả nửa ngày sau mới lẩm bẩm một câu, không biết đang nói gì, Thạch Nham không nghe rõ. Rất xin lỗi, tạo thành cục diện như vậy cũng không phải là điều ta muốn thấy. Thạch Nham thống khổ hoạt động thử. Bỗng nhiên cảm thấy thân thể bị thương đã dần dần khôi phục, ngay cả gân mạch đã đứt cũng tự hồ mất máy, muốn liền lại. Nữ tử áo đen suy nghĩ xuất thần, tự hồ không để ý tới tình trạng thân thể của hắn, cả nửa ngày sau mới nói, ngươi hoài nghi là ai làm? Một người tên là Áo Cách Lạp Tư, ta nghe nói hắn là chất nhi của Áo Cổ Đũa, rất được Áo Cổ Đa coi trọng. Luyện ngục lệnh bài trong tay ta vốn thuộc về hắn, Tử Diệu công chúa điện hạ giao cho ta, có lẽ dẫn tới sự ghi hấn của hắn. Cho nên mới thừa cơ đối phó ta. Thạch Nham không do dự lập tức trả lời. Đây cũng là phỏng đoán của bản thân hắn cũng tin đây là sự thật. Ở Tử Diệu Tinh, hắn tự thấy không hề đắc tội với ai, cũng không cảm thấy được ác ý muốn giết hắn từ trên người ai, chỉ có Áo Cách Lạp Tư đó. Áo Cách Lạp Tư, chất nhi của tên gia họa Áo Cổ Đa. Nữ tử áo đen nói thầm, trong đôi mắt màu xanh đột nhiên lóe ra quang, hừ lạnh, tiểu tử không biết sống chết. Thạch Nham hoảng sợ, hắn từ trên người nữ nhân này cảm ứng được sát ý điên cuồng, loại sát như có thực chất này giống như ngọn lửa, có thể đốt sạch tất cả sinh linh. Hắn bỗng nhiên ý thức được Áo Cách Lạp Tư đó e là sẽ gặp phải đại phiền toái rồi. Ngươi tự hồ từng có kỳ ngộ. Nữ tử áo đen trầm mặc hồi lâu rồi bỗng nhiên nói, trong thần hồn của ngươi, ở mi tâm có một ấn ký màu máu kỳ diệu, ấn ký đó ngươi có từ đâu? Ánh mắt của nữ tử áo đen đột nhiên trở nên sắc bén. Tự hồ một khi Thạch Nham trả lời không thích hợp thì nàng ta sẽ hạ sát thủ, tuyệt không cho Thạch Nham cơ hội lần thứ hai. Thạch Nham ngẩn ra. Sửng sốt một hồi lâu hắn ngưng luyện linh hồn ý thức, phân tán ra một dòng, quả nhiên phát hiện chỗ mi tâm của thần hồn, ấn ký kỳ lạ đã biến mất lại một lần nữa hiện ra, chỉ là sau khi tiến vào linh hồn tế đài thì trở nên cực kỳ nhạt, giống như còn nhạt nữa thì sẽ biến mất. Có được ở đại lục của ta, bởi vì ta tu luyện bí pháp đặc thù, không biết vì sao lại khắc vào. Đến giờ ta cũng không biết là ấn ký gì, không biết tác dụng của nó và nó đại biểu cho cái gì. Dừng một chút, hắn nhìn về phía nữ tử áo đen không chớp mắt, lờ mờ cảm thấy nữ tử áo đen đó sở dĩ không giết hắn, có lẽ có liên quan tới ấn ký thì không khỏi thử hỏi, ngươi biết à? Nữ tử áo đen không trả lời, vẫn lườm hắn, tự hồ muốn nhìn ra hắn có phải đang nói dối hay không. Ánh mắt của Thạch Nham không hề có một tia hỗn độn nào, vẫn trầm mặc nhìn về phía nàng ta, không nói gì. Nửa ngày sau, nữ tử áo đen hừ một tiếng, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt. Nói xong, nàng ta không quan tâm tới Thạch Nham nữa, đột nhiên bay đi, chờ khi đi qua một đám dưới trướng thì mới quát, hắn là tới cực đạo luyện ngục trường, ngươi dẫn hắn đi, tạm thời nhốt vào thiên. Đại hán một thân trọng giáp màu đen có thần vương tam trọng thiên chi cảnh nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, đại nhân, tiểu tử đó hắn thiếu chút nữa thì hủy đi tất cả của chúng ta, hắn. Hả? Nữ tử áo đen nhíu mày. Cự hán mặt trọng giáp bỗng nhiên câm như hến, gật đầu rồi lập tức phi thân tránh ra, tới lôi Thạch Nham tới trước một chiến hạm làm bằng xương, ném hắn vào một gian lao tù rồi hung tợn nói, tiểu tử, tuy rằng không biết đại nhân vì sao không tra tấn ngươi tới chết, nhưng ngươi tuyệt đối không sống được đâu. Chỉ cần đại nhân thay đổi ý kiến thì ta sẽ tự mình xuất thủ, cho ngươi chịu hết khổ hình trên đời, báo thù rửa hận cho các huynh đệ. Thiên lao không có một chút ánh sáng nào, vươn tay ra không thấy năm ngón tay, chung quanh có năng lượng từ trường mãnh liệt. Tự hồ chỉ cần chạm vào là sẽ nổ tung. À, có thể hỏi một chút không, các ngươi là ai? Trong thiên, Thạch Nham cao mày hỏi khẽ. Huyết tinh quân đoàn của Lỵ An Na đại nhân. Đại hán hắc giáp ngạo nghễ hừ lạnh, không nói gì nữa, biến mất. Thạch Nham cả người mệt mỏi nằm trong thiên hắc ám, sắc mặt biến đổi, trong lòng cảm thấy kinh sợ. Huyết tinh quân đoàn, Lỵ An Na đại nhân. Bỗng nhiên biết thân phận của đối phương. Thiên Niết thần quốc có ngũ đại chư hầu, tọa trấn một phương, rất hung diễm, chính là năm người khủng bố nhất dưới độ thiên kỳ. Trong ngũ đại chư hầu, ai nấy đều mãnh liệt cường đại, khai thác cương thổ cho Thiên Niết thần quốc, đều là tồn tại khủng bố truyền thuyết bất hủ, nguyên thần cảnh. Trong năm người chỉ có một nữ tính duy nhất, dưới trướng là huyết tinh quân đoàn, tạo nên vô số huyết án ở liệt diễm tinh vực, so với huyết đồ tạp thác thì không biết hung tàn khủng bố hơn bao nhiêu lần, tàn sát không biết bao nhiêu sinh mệnh chi tinh. Hung danh của người này vang vọng liệt diễm tinh vực, ngay cả cường giả của hai cổ thế lực Minh và Cửu Tinh Thương Hội cũng không dám xung đột chính diện với nàng ta. Nàng ta cũng rất được độ thiên kỳ tin cậy, so với các đại vương tử và công chúa thì đều được sủng ái hơn, là một thanh huyết đao tàn sát tứ phương của Thiên Niết thần quốc. Người này chính là Lị An Na, nữ đồ tể có danh xưng huyết dạ lệ ma, đứng đầu ngũ đại chư hầu. Truyện sát thần audiotruyen.org Chương 759, Ma huyết tố thể. Trong thiên lao vương tay không thấy năm ngón, Thạch Nham lẳng lặng nằm, vẫn không nhúc nhích, linh hồn thả lỏng, thể ngộ biến hóa của thân thể huyết nhục. Từng giọt bất tử ma huyết đỏ sẫm từ trong mạch máu của hắn nổ ra, bắn ra quang mang, hóa thành một cổ tinh hoa khôi phục kỳ diệu, lan tràn khắp gân mạch, xương cốt, huyết nhục của hắn. Bất tử trùng sinh quyết khôi phục rất nhanh, trừ dựa vào bất tử võ hồn ra, còn mượn dùng bất tử ma huyết. Bất tử ma huyết càng nhiều thì tốc độ khôi phục cũng sẽ càng nhanh. 10 giọt bất tử ma huyết cùng nhau hóa thành nguồn suối khôi phục tinh thuần, róc rách chảy khắp toàn thân hắn, bất tử ma huyết đi qua đâu, gân mạch đã bạo toái như là có được sinh cơ khổng lồ, nhanh chóng tiến hành sinh trưởng. Từng sợi gân mạch so với gân trâu không biết cứng cỏi hơn bao nhiêu chậm rãi lúc nhúc, chỗ gãy xuất hiện huyết quang, dính khiến gân mạch liền lại. Xương cốt đã bạo toái dưới tác dụng của bất tử ma huyết cũng tự hồ một lần nữa sinh trưởng. Hình thành một tầng chất xương cứng rắn, chất xương vừa hình thành, có thể hấp thu huyết nhục chi lực của nhục thang hắn, tụ tập lực lượng tinh thuần của tinh nguyên cổ thụ, trong chất xương dùng phương thức thần bí để hoạt động, khiến chất xương biến thành cứng rắn như sắt. Từng khối huyết nhục được từng tầng chất lỏng đỏ như máu bao trùm, bên trong đầy sinh cơ, khiến huyết nhục tràn đầy. Nằm trên mặt đất, hắn không nghĩ gì cả, thả lỏng tâm linh, để bất tử ma huyết tự phát huy tác dụng, tiến hành khôi phục nhục thân của hắn. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy sẽ phát hiện hắn được bao phủ trong một vần huyết quang ảm đạm, gân mạch cả người rung rung, xương cốt truyền đến tiếng lách cách, huyết nhục như bị nhét đầy khí, các tế bào đều như tươi mới. Sự mệt mỏi và đau đớn dưới sự khôi phục của bất tử trùng sinh quyết chậm rãi biến mất. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn dần dần tỉnh lại, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong bóng đêm, nở một nụ cười quỷ dị. Năng lượng cuồng bạo của ám cức từ bạo khiến chiến hạm của Lị Anna triệt để vỡ nát, mấy trăm võ giả chết thảm tại đương trường, trong đó có ít nhất 10 tên cường giả thần vương, bởi vì không kịp đào tẩu, nhục thân tan xương nát thịt, chỉ có linh hồn tế đài có thể giữ lại. Một tên tùy tùng bị Lị Anna dẫn vào trung tâm vụ nổ, khi hắn và Lị Anna nói chuyện với nhau, một thân tinh khí đều ùa vào trong huyệt khiếu của hắn. Phương thức lưu động của loại năng lượng này cực kỳ thần bí khó dò, ngay cả Lị Anna đã đạt tới nguyên thần cảnh. Người đứng đầu ngũ đại chư hầu của Thiên Niết thần quốc cũng không thể phát hiện, cũng không biết hắn trong trạng thái thê thảm có được gì. Khí tức năng lượng cuồn cuộn dũng động trong huyệt khiếu của hắn, trong thần thức hắn thấy rõ ràng vòng xoáy thần bí trong huyệt khiếu đang điên cuồng xoay chuyển. Trong mỗi một huyệt khiếu đều đang phát sinh biến đổi lớn kinh người, vòng xoáy chuyển động tốc, tách ra những phụ diện chi lực, ở trung ương vòng xoáy dần dần xuất hiện dị lực thần bí này một khi hình thành sẽ từ trung tâm của vòng xoáy trào ra, hóa thành một cổ năng lượng rất có ích cho toàn thân hắn. 720 huyệt khiếu, mỗi một huyệt khiếu đều giống như tự thành một mảng thiên địa thần bí, đều có công hiệu tinh lọc tinh khí để biến thành dị lực thần bí. Hắn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nhưng có thể cảm giác được biến hóa nghiêng trời lệch đất trong huyệt khiếu, như từng thế giới đang sống lại, thành một thế giới mới bị linh hồn của hắn nắm giữ. 720 tân thế giới, giấu kín trong huyệt khiếu, có lực lượng thần bí tinh lọc tất cả. Bên trong, những phụ diện chi lực được tinh lọc mà có tràn ngập trong huyệt khiếu. Khiến thế giới trong huyệt khiếu mở rộng, trở nên rộng lớn hơn. Thần thức niệm đầu của hắn lưu chuyển trong các huyệt khiếu, nhiễm nhiên có một loại ảo giác. Hắn đã thành chúa tể duy nhất của 720 thế giới quỷ dị. Hắn có thể nắm trong tay tất cả, hắn thậm chí có một loại cảm giác như từng thế giới thần bí được thu nhỏ lại trong không gian huyệt khiếu của hắn đang tồn tại thực sự. Tất cả đều chờ hắn tìm kiếm, cảm ngộ, thu hoạch sự ảo diệu bên trong. Phụ diện tình tự nồng đậm nhộn nhạo trong tâm hồn, sinh ra một loại phụ diện tình tự thô bạo, tuyệt vọng, sợ hãi, hiếu sát, oán hận, phụ diện tình tự như vực sâu hắc ám, như là có thể kéo linh hồn của hắn vào trong đó, khiến hắn điên cuồng như bị điên. Lúc này, hắn đã có kinh nghiệm lập tức nín thở ngưng thần, không dám nghĩ nhiều, vẫn duy trì sự thanh tịnh của linh hồn tế đài. Băng hàn chi khí của Huyền Băng Hàn diễn biến ảo trong niệm đầu của hắn, lặng lẽ tràn ra, biến thành hàn khí màu bạc, bọc lấy thần hồn của hắn. Khí tức lạnh vô cùng ùa vào trong thần hồn, hắn bởi vì phụ diện tình tự mà dần dần không khống chế được ý thức lý trí lại bình tĩnh, tất cả ý nghĩ thô bạo đều như là bị đóng băng, bị chặn trong trứng nước không khiến hắn điên cuồng nhập ma. Trong linh hồn tế đài, thức hải nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng, thức hải tự hồ được lực lượng rót vào, lặng lẽ tràn ra, mỗi một dòng thần thức đều tự hồ được thiên hỏa thối luyện, trở nên tinh thuần hơn. Thạch Nham thần hồn chấn động, bỗng nhiên có minh ngộ, linh hồn tế đài xoay như máy xay gió. Ba loại áo nghĩa sinh tử, không gian, tinh thần trong áo nghĩa tế đài như được chảy chuốt, phân biệt rõ ràng, đồng thời trào ra một cổ ba động kỳ diệu, đạt thành liên hệ kỳ diệu trong thức hải của hắn, khiến linh hồn của hắn không khỏi run rẩy, nổi lên khắc sâu lĩnh ngộ. Hắn bỗng nhiên ngây ngốc. Giống như năng lượng của ánh trăng phía dưới nguyệt tinh này, giống như trong nhật tinh bạo toái trường, đạt thành liên hệ với thái dương nguyên tinh. Vào lúc này, hắn như quên cả bản thân, thần hồn giống như một đạo u hồn, chậm rãi bay lượn, cảm ứng thiên địa chi lực, lĩnh ngộ đủ loại tinh túy và căn bản của áo nghĩa trên thế gian. Dưới trạng thái không có ý thức, thân thể đã bạo toái dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục. Từng sợi gân mạch hiện ra trong huyết nhục, giống như con dung. Không ngờ mấp máy rất nhanh, nối vào nhau, một lần nữa hiện ra trong cơ thể hắn. Từng khối huyết nhục tràn đầy năng lượng, cơ nhục như được dị lực thần bí nhồi nhét, truyền đến sự cộng hưởng, thân thể phồng lên, huyết nhục hiện ra từng khối, chậm rãi trở nên cứng cỏi, như sắt đá khó vỡ, tràn ngập một cổ khuynh hướng cảm xúc như năng lượng nổ mạnh. Xương cốt cả người kêu lách cách, trong lỗ chân lông vật chất tanh hôi dơ bẩn ứa ra, đó là cặn bã của nhục thân, bị bất tử trùng sinh quyết và bất tử ma huyết của hắn ép ra ngoài. Khi võ giả tiến giai sẽ hấp thu năng lượng thiên địa, trong thần tinh, trong tinh nguyên cổ thụ của người chết, trong các loại đan dược bí bảo cũng có loại năng lượng hữu lực đối với huyết nhục nhục thân này. Nhưng mà, bất kỳ một loại năng lượng nào đều không phải là thực sự sạch sẽ, đều sẽ có cặn bã. Một cường giả trong lúc thối luyện nhục thân đều phải ép những cặn bã này ra bên ngoài cơ thể, để huyết nhục được sạch sẽ hơn, như vậy mới có thể phát huy đủ loại lực lượng tới lớn nhất, tốc độ lưu chuyển của năng lượng trong gân mạch cũng sẽ nhanh hơn. Loại bỏ dơ bẩn trong cơ thể, là việc mà mỗi một đều cần làm, bất luận trong giai đoạn nào, chỉ cần tu luyện võ đạo, chỉ cần hấp thu năng lượng thiên địa hoặc là ăn đan dược thì đều sẽ có cặn bã. Những cặn bã này sẽ ảnh hưởng tới lưu động năng lượng của thân thể, khiến nhục thân có khe hở, trở nên không đủ sạch sẽ, không đủ chắc chắn, dễ để lực lượng ngoại giới từ chỗ hổng xâm nhập vào. Võ giả đối với thối luyện thân thể, chính yếu là phải trừ bỏ những cặn bã này. Tổ bất tử trùng sinh quyết của hắn trọng tổ nhục thân, một công hiệu cơ bản chính là tẩy trừ cặn bã trong cơ thể. Nhưng mà sau mỗi lần thanh trừ, theo cảnh giới đột phá, theo hấp thu năng lượng, vẫn sẽ sinh ra cặn mới, vẫn sẽ ảnh hưởng tới sự lưu chuyển của lực lượng. Bởi vậy, vô số lần thối luyện, từng lần tinh lọc sẽ làm nhục thân của võ giả trở nên cứng cỏi cường hãn hơn, đối với bài trừ cặn của thân thể cũng là một bước ắt không thể thiếu. Cái rõ ràng dính nhất, tanh hôi này chính là cặn của thân thể. Trong bất chi bất giác, bất tử ma huyết và bất tử trùng sinh quyết của hắn cùng nhau phát lực, tiến hành cọ rửa thân thể hắn, khiến thân thể máu thịt của hắn trở nên ít sơ hở hơn, khiến huyết nhục không còn xuất hiện khe hở, khiến cho thương tổn của ngoại giới đối với thân thể hắn trở nên không có chỗ mà vào. Trong thiên lao hắc ám, Thạch Nham lẳng lặng nằm, linh hồn trống trải, lâm vào trong hoàn cảnh kỳ diệu, đang tiến hành lĩnh ngộ áo nghĩa, thăng hoa linh hồn. Mà thân thể hắn thì đang khôi phục, nhục thân tiến hành thối luyện. Khiến linh hồn và nhục thân của hắn cùng được lợi là dị lực thần bí từ trong huyệt khiếu đó, dị lực thần bí lấp đầy người hắn, giúp hắn khôi phục rất nhanh, khiến thân thể máu thịt của hắn được thối luyện như bí bảo. Linh hồn bởi vì được yên ổn, bởi vì đang chống cự phụ diện tình tự lan đến, trở nên phi thường yên tĩnh, mà nhận thức đối với áo nghĩa lại ngăn trở linh hồn điên cuồng nhập ma. Đương nhiên, lần này linh hồn được lợi hơn xa lần trước. Sau khi giao phong với âm linh của minh tộc, hắn hình thành một linh hồn tế đài như hắc động. Khi nhảy ra thì sẽ nuốt hết linh hồn tế đài của người đó, tiến tới hình thành một cổ lực lượng kỳ diệu khiến linh hồn tế đài được thăng hoa, một cổ lực lượng đó có hiệu quả như thần bí vũ hồn. Chỗ bất đồng duy nhất đó chính là vũ hồn thần bí hấp thu tinh khí của người chết, nhằm vào năng lượng nhục thân, mà linh hồn tế đài như hắc động thì nhằm vào linh hồn. Nuốt hết linh hồn, hình thành năng lượng, khiến linh hồn tế đài của hắn có được thăng hoa thối luyện. Hai phương thức bất đồng nhưng có thể mang tới lợi ích cực lớn cho hắn. nhất là đối với sự thăng hoa của linh hồn tế đài, khiến lực lượng áo nghĩa và thiên hỏa của hắn đều có được trợ giúp cực lớn, khiến thần hồn của hắn cũng có được năng lượng trong vắt nào đó. Trong thiên lao hắc ám, hắn không bị ngoại giới quấy rầy, cũng không ai biết hắn đang làm gì. Ngay cả bản thân hắn ý thức của mơ hồ, không phát giác sự biến hóa quỷ dị của nhục thân. Một đạo bóng dáng hòa thành một thể với hắc ám dần hiện ra bên cạnh hắn. Một đôi mắt màu xanh lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì, nhưng quỷ hồn, tự hồ chính nàng ta cũng là một bộ phận của hắc ám, là hắc ám chi linh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 760, Hoán huyết thự quan. Một trận tiếng nổ ầm ĩ vang lên, chiến hạm đột nhiên rung rung, tự hồ hạ xuống đâu đó. Trong thiên lao hắc ám, Thạch Nham đột nhiên tỉnh dậy, mắt sáng như sao. Nhục thân một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, xương cốt, gân mạch, huyết nhục chẳng những không có một tia tổn thương, còn như là đạt tới độ cao cứng cỏi mới. Trong thiên lao, hắn không nhìn thấy tình trạng của bản thân, chỉ có thể dùng thần thức để cảm ứng. Nhắm mắt lại, hắn lặng lẽ cảm ứng, dần dần, hắn nhếch miệng bật cười, tiếng cười lúc ban đầu thì rất nhỏ, dần dần to lên, cuối cùng thành tiếng cười vang vui sướng, vang vọng cả thiên lao. Hắn có một loại cảm giác, lần này thối luyện nhục thân lợi ích đối với hắn quả thực khó có thể đánh giá. Niệm đầu vừa động, cả người cứng như sắt đá, như là không có gì có thể phá được. Hắn không biết thần thể là một loại tình trạng gì, nhưng hắn cảm thấy cho dù là cường giả đạt tới thần vương, ngưng luyện ra thần thể, nhục thân cứng cỏi chắc cũng chỉ tới mức này. Khiến hắn cuồng tiếu không chỉ vì thân thể biến hóa, còn có tinh nguyên cổ thụ và bất tử ma huyết mới ngưng luyện ra. Trải qua lần ám cức từ bạo bất ngờ này, hắn vốn là bị thương nặng, nhưng mà, thông qua sự giúp đỡ của vũ hồn thần bí, hắn chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, còn có thu hoạch cực lớn. Tinh nguyên cổ thụ chật ních, mỗi một cái cành đều tự hồ tràn đầy năng lượng tinh thuần, trong sáng như ngọc thạch, ẩn chứa chấn động năng lượng cuồn cuộn. Hắn không biết cảnh giới giờ đã như thế nào, nhưng hắn khẳng định, với trạng thái hiện tại của hắn, tinh nguyên chắc đã đạt tới cường độ của võ giả chân thần đỉnh phong. Nói cách khác, tinh nguyên của hắn đã trèo lên một ngọn núi cao mới, có thể đột phá tới kế tiếp. Còn có bất tử ma huyết. Trọng tổ nhục thân khiến hắn hao phí 10 giọt bất tử ma huyết, vốn tưởng rằng lần này thiệt rồi, nhưng mà thần thức sau khi kiểm tra thì mới phát hiện, bất tử ma huyết không ít đi mà ngược lại còn nhiều hơn, có gần 50 giọt. 50 giọt bất tử ma huyết, đây là cảnh tượng hắn chưa từng thấy, xem ra tinh khí mà người chết sinh ra này quả nhiên giúp hắn rất lớn. Không ngờ sau khi lấp đầy tinh nguyên cổ thụ còn khiến hắn có thêm nhiều bất tử ma huyết như vậy. Trên thần ân đại lục, liệp sát mấy trăm võ giả thiên vị, thông thần cảnh cũng chỉ có ngưng luyện ra được vài giọt bất tử ma huyết mà thôi. Tinh khí sinh ra sau khi cường giả chân thần, thần vương chết quả nhiên so với hai cảnh giới kia thì nhiều hơn nhiều, khiến hắn khó có thể ức chế được sự hưng phấn. Theo như lời của Bạo Ngao lúc trước, hành động dùng bất tử ma huyết tiến hành thay máu, hắn vốn cảm thấy là xa không thể với. Mà hôm nay hắn bỗng nhiên ý thức được, ở liệt diễm tinh vực làm việc này nói không chừng không hề khó khăn. Dùng bất tử ma huyết thay thế máu tươi sẽ đạt tới một độ cao mới, hắn Bạo Ngao, Kiệt Cức nói qua, hắn tin hai người này sẽ không nói láo. Bởi vì, hắn thân là người mang huyết so với hai người kia thì minh bạch sự thần bí và cường đại của ma huyết hơn, nếu một ngày kia hắn thật sự có thể khiến cả người toàn là bất tử ma huyết thì hắn tin hắn nhất định sẽ có biến hóa cực lớn rải ngồi dậy, hai mắt sáng rực, do dự một chút. Một giọt bất tử ma huyết đỏ sẫm từ đầu ngón tay ứa ra. Một niệm đầu léo lên, linh hồn ngùa vào trong bất tử ma huyết, dùng bí pháp thúc giục, trong thần hồn hiện lên khuôn mặt của một người, là Thạch Kiên. Bất tử ma huyết bốc cháy lên, một cổ ba động kỳ diệu từ trong bắn ra, như xé rách không gian, ở vực ngoại dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng bay đi. Giữa hắn và Thạch Kiên tự hồ đã đạt thành liên hệ, loại liên hệ này như ẩn như hiện, tự hồ có tầng tầng trở ngại. Không bao lâu sau, bất tử ma huyết cháy hết, không còn lại một chút năng lượng nào. Mà hắn, cuối cùng vẫn không thể đạt thành liên hệ với Thạch Kiên, cảm ứng được gia này ở thần ân đại lục. Không thất vọng, ngược lại mắt vẫn sáng ngời, cười gượng. Một giọt ma huyết tất nhiên không có khả năng lướt qua không gian vô tận, tới được thần ân đại lục. Nhưng nếu không phải một giọt thì sao? Nếu nói là mấy chục giọt bất tử ma huyết, cùng nhau thôi phát, có tìm được phương vị chuẩn xác của Thạch Kiên hay không? Hơn nữa có thể biết được tình hình gần đây của Thạch Kiên, thậm chí tiến hành câu thông linh hồn với Thạch Kiên hay không. Hắn nhếch miệng cười, tự khẳng định suy đoán này. Lúc trước đề nghị của cửu U phệ hồn diễm trong mắt hắn tuyệt đối có tính khả thi. Một khi không gian áo nghĩa của hắn đạt tới cảnh giới mới, dùng bất tử ma huyết đạt thành liên hệ với một người thân trên thần ân đại lục. Xác định phương vị, hắn có thể dùng đại pháp lực, trực tiếp đạt thành thông đạo không gian, tiến tới dùng thông đạo không gian đưa thân bằng trên thần ân đại lục vào liệt diễm tinh vực, xoay chuyển nan đề đã khốn nhiễu đại lục nhiều năm. Không phải là năng lượng khô kiệt ư? Liệt diễm tinh vực, chính là sinh mệnh chi tinh, bất kỳ một sinh mệnh chi tinh nào cũng có thể để võ giả tiếp tục tu luyện, dùng năng lượng thiên địa khổng lồ để hình thành thần thể, đột phá tới thần vương cảnh. Còn có các loại đan dược, có truyền thừa nguyên áo nghĩa, tất cả của nơi này đối với người trên thần ân đại lục mà nói sẽ là cơ hội lớn nhất có thể khiến cho bọn họ đột phá tới độ cao mới, trở thành thành viên tổ chức kiên cố của hắn, sống yên trên liệt diễm tinh vực, thậm chí có một ngày có thể chống lại tam đại thế lực, thành kiêu hùng một phương. Ngay khi hắn đang cười quái dị thì ngoài thiên lao hắc ám truyền đến một tiếng quát, xuất hiện đi. Trong bóng đêm vương tay không thấy năm ngón, hiện ra một chút ánh sáng, là cửa mở. Thạch Nham sửng sốt một chút, lập tức dừng ngây ngô cười, đi ra, xuất hiện trước mặt tên tùy tùng của Lỵ An Na. Đại hán mặc trọng giáp màu đen chuẩn bị xoay người thì đột nhiên ngây người, trong hai mắt hiện ra quang mang không thể tưởng tượng được, nhìn về phía hắn không chớp mắt, thân thể của ngươi. Thạch Nham mỉm cười, hoạt động xương tay, liếc hắn một cái, có vấn đề gì à? Con mẹ nó ngươi là quái vật à? Đại hán nói thầm một câu, rồi lắc đầu, vẻ mặt kinh hãi, bị thương nặng như vậy mà không ngờ có thể khôi phục được. Cho dù là cường giả có thần thể bị nổ thành như vậy cũng sẽ phải vứt bỏ thân thể, lựa chọn ký túc hoặc là trùng sinh, ngươi không ngờ có thể khôi phục. Thạch Nham đương nhiên biết sự đặc thù của hắn, cười cười, vận khí tốt thôi, ta còn có thần dược chữa thương, có thể khôi phục cũng là bình thường. Thần dược ư? Đại hán sửng sốt một chút, ánh mắt lấp lánh trong chốc lát rồi gật đầu, chẳng trách, đích xác có đan dược có thể khiến thần thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ngươi chỉ có tu vi chân thần cảnh, thế cũng quá không bình thường rồi. Thạch Nham cười cười không nói gì. Đại hán nhìn hắn trong chốc lát, không nhìn ra nguyên cớ thì cũng không nói thêm gừ, hừ một tiếng, đại nhân muốn gặp ngươi, ta mong đại nhân hạ lệnh giết ngươi, ta sẽ tự mình động thủ. Sẽ không đâu. Thạch Nham vẻ mặt đạm mạc, không có một tia sợ hãi, Lỵ An Na đại nhân nếu muốn giết ta thì ta sẽ không sống đến bây giờ, ngươi chắc phải thất vọng rồi, ta chẳng những sẽ không chết, còn có thể sống tốt nữa. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy hắn và nữ đồ tể đó có chút uy nguyên, tuy rằng tạm thời hắn vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng hắn khẳng định, hắn sở dĩ sống đến bây giờ chắc là có liên quan tới ấn ký màu máu trong thần hồn, nhưng nữ đồ tể đó không có nói rõ, hắn cũng không tiện truy hỏi, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Dưới sự dẫn dắt của đại hán, hắn đi trong thiên lao, ánh mắt mơ hồ, không khỏi nhìn về phía những cánh cửa hắc ám trong thiên lao, trên mỗi một cánh cửa đều khắc mân lý thần bí rườm rà, có lúc là hỏa mân, có lúc là vân mân, lại có lúc là thủy mân, mân lý này có công hiệu như kết giới. Cấm chế. Phong ấn. Hắn không thể cảm ứng được sau đại môn hắc ám có gì, nhưng liên tưởng tới tình cảnh của hắn, hắn mơ hồ thấy phía sau cánh cửa đó đều đang giam cầm một người. Trầm ngâm một chút, hắn bỗng nhiên thử hỏi, bên trong đó có gì? Có gì ư? Đại hán nhếch miệng cười gằn, tù phạm của đế quốc, lược đoạt giả, đạo tặc của vực ngoại, những tên điên hiếu sát thành tính. Bọn họ sẽ là ma luyện thạch của cực đạo luyện ngục tràng, nếu ngươi cũng tham gia cực đạo luyện ngục tràng thì bọn họ sẽ là đối thủ của ngươi. Thế là sao? Thạch Nham ngạc nhiên hỏi hỏi, có liên quan tới cực đạo luyện ngục tràng ư? Ngươi con mẹ nó cầm luyện ngục lệnh bài, không ngờ không biết cực đạo luyện ngục tràng là gì ư? Ánh mắt của đại hán cực kỳ quái dị, ngươi không phải là người của liệt diễm tinh vực ư? Sao chẳng biết gì cả thế? Thạch Nham cười gượng một tiếng, không giải thích. Đại hán đã đi hết đường, phất tay, cũng lười chẳng muốn tiếp tục nhiều lời, đến luyện ngục tinh rồi, nếu đại nhân cho ngươi sống thì ngươi sẽ tham gia cực đạo luyện ngục tràng để ma luyện, tới lúc đó ngươi sẽ biết họ có tác dụng gì. Nói xong, đại hán đi ra vào, Thạch Nham lập tức vào theo. U quang chợt lóe, hắn xuất hiện trên giáp bản của thuyền xương, xương cốt màu lục cực kỳ quái dị, tản mát ra khí tức băng hàn. Trên giáp bản, mấy trăm võ giả đứng thẳng, không dám thở mạnh, một cổ mùi máu tươi từ trên người những võ giả này phóng xuất ra, tụ tập thành một cổ nước lũ màu máu mắt thường không nhìn thấy, cuốn trên người họ. Thạch Nham biến sắc, có một loại cảm giác như đang ở trong huyết hải địa ngục, cả người không thoải mái. Võ giả của quân đoàn dưới trướng Lỵ An Na mỗi một người đều hiếu sát thành tính, phong tử tên đồ tể, hoành hành liệt diễm tinh vực, gây ra vô số huyết án ở sinh mệnh chi tinh, không biết đã giết bao nhiêu người. Trên người những trên người này cũng có khí tức khát máu, bởi vì giết người quá nhiều, huyết sát chi khí cực kỳ nồng đậm, tự hồ có thể trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn của võ giả. Đứng trên giáp bảng, linh hồn của hắn lộ ra vẻ bất an, hắn tin, nếu người ý chí lực không đủ kiên định, đứng ở đây có thể sẽ mềm nhũn gối, cảnh giới sẽ giảm mạnh, căn bản không sinh ra được dũng khí để giao chiến. Phía trước các võ giả huyết tinh, một thân ảnh áo đen lẳng lặng ngồi đó, không nhúc nhích, nhìn ra xa, đang đợi gì đó. Đại nhân đang chờ ngươi. Đại hán vươn tay ra chỉ về phía trước, lưng ngưỡng thẳng, đứng sừng sững bất động như một tảng đá, ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đen có một loại sùng bái và kính sợ. Trong mắt hắn, nữ tử áo đen chính là thần của hắn. Thạch Nham nhíu mày, đi qua những võ giả giống như những tảng đá nhúng máu, tầm mắt mơ hồ, nhìn quanh bốn phía,